Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tự mình tu luyện đến thời khắc mấu chốt. Đám người này tới quấy rối, hậu quả có thể tưởng tượng được, đừng nói trong một năm đạt đến vương cảnh, ngay cả trong một năm đạt đến năm ấn linh cảnh đều dị thường khó khăn. Hơi không cẩn thận còn có thể vì tu luyện nhiều lần gián đoạn, dẫn đến kinh mạch rối loạn, thương tới căn nguyên, cười khổ một tiếng, Tùy Duyên áy náy nói, xin lỗi, ngươi nói rất đúng, bây giờ ta cần một hộ vệ, thế nhưng là đến tột cùng là nhiệm vụ ban thưởng như thế nào, sẽ khiến cho đệ nhất cường giả nội các cam nguyện trở thành hộ vệ của ta. Đệ nhất cường giả sao? Tiết Tử Yên cười cười, ánh mắt lộ ra một chút tịch mịch, lập tức trực tiếp coi nhẹ chức vị này, nói, nhiệm vụ ban thưởng là, cái gì cũng không có, cái gì cũng không có. Nhiệm vụ này chỉ có một nội dung, đó chính là chứng kiến một kỳ tích sinh ra. Kỳ tích này, chính là ngươi, đi trên đường đến linh thực các. Tùy Duyên thỉnh thoảng liếc nhìn Tiết Tử Yên đang có tinh thần buồn bực phía sau. Thở dài một hơi, quả thực có chút lúng túng, dù sao người đi theo mình không phải người khác, mà là đệ nhất cường giả nội các. Còn có đệ nhất mỹ nữ, có thể xưng là hoa khôi nội các, mà chính mình lại chỉ là một người bình thường thực lực nhỏ yếu. Ngươi một mực đều thích mặc trang phục sao? Mọi loại không trốn nương tựa. Tùy Duyên không thể làm gì khác hơn là nói chuyện vớ vẩn. Cái đề tài này cũng là cái mà hắn trực quan nhất. Con gái vẫn là mặc váy dài trông tốt hơn. Tùy Duyên tiếp đó tự mình nói, phải không? Tiết Tử Yên liếc nhìn hoa cỏ ven đường, không yên lòng trả lời. Cũng chính là lúc này, Tùy Duyên mới xem xét cẩn thận một chút dáng người Tiết Tử Yên. Cái này xem xét, lập tức phát hiện Tiết Tử Yên có điểm khác với người khác. Đó chính là nàng có một đôi chân dài cực kỳ thon dài mà mượt mà. Có thể xưng là vóc dáng tỷ lệ hoàn mỹ. Cùng với trình độ phát dục quy mô hơi lớn, đẹp không? Không cần thị giác, Tiết Tử Yên xoay qua khuôn mặt tuyệt mỹ, mỉm cười hỏi, ếch, Tùy Duyên lúng túng nghiêng đầu qua, mặt mo không khỏi đỏ hồng, cái này đỏ lên không phải là vì hắn bị Tiết Tử Yên nhìn chăm chú, càng không phải là vì trong lòng xuất hiện tình cảm khác, vẻn vẹn chỉ là vì mình nhìn lén bị người phát hiện nên cảm thấy xấu hổ. Nhưng mà chỉ trong phút chốc, Tùy Duyên liền khôi phục như lúc ban đầu, mặt dày gật đầu một cái, dễ nhìn, ha ha, Tiết Tử Yên cười khẽ hai tiếng, sao cũng được đạo. Thật đúng là khen thẳng thắn, không mặc váy dài, là vì vẫn chưa tới lúc mặc váy dài. Nói đến đây, Tiết Tử Yên phảng phất nhớ tới lời nói khi xưa, cảm thấy lúc đó lời nói đơn thuần lại ngây thơ, nhưng mà không biết vì cái gì, lại vẫn luôn tuân thủ đến bây giờ. Mà lời nói kiên thủ này chính là, khi chưa tìm được nam sinh mình thích, tư thái đẹp nhất phải bảo lưu. Hơn nữa, Tiết Tử Yên mở rộng thân thể hoàn mỹ, đột nhiên vung ra một quyền. Đối với Tùy Duyên đạo, ngươi không cảm thấy mặc trang phục chiến đấu, càng dễ dàng mở rộng phát huy hơn một chút sao? Ân. Chính xác như thế, xem ra Tiết Tử Yên cũng là một phần tử cuồng nhiệt chiến đấu. Bất quá nhìn linh thực các càng ngày càng gần, Tùy Duyên trong lòng có một chút chột dạ, giữa trưa dùng cơm có thể nói là hứng chịu ánh mắt giết người đến từ đủ loại gia hỏa. Cho tới bây giờ vẫn còn lòng còn sợ hãi, biết được nàng là Tiết Tử Yên, Tùy Duyên cũng coi như hiểu vấn đề nằm ở đâu, bây giờ lại đến giờ cơm, hắn không muốn lại bị mọi người cừu thị sâu sắc hơn. Liền đối với Tiết Tử Yên đạo, cái kia, có thể thương lượng với ngươi chuyện gì không? Chương 572, nội các thứ hai uy hiếp. Nói, đơn giản rõ ràng, đối với phương thức nói chuyện này của Tiết Tử Yên, Tùy Duyên sớm đã thành thói quen, nàng là cái kiểu người nên nói thì nói nhiều, lúc không nên nói chuyện liền tận lực không nói lời nào. Lúc ăn cơm, có thể để ta một mình được không? Tùy Duyên thương nghị, cái gì gọi là toàn chức cận vệ? Thương nghị thất bại, Tùy Duyên rủ xuống cái đầu uể oải, xem ra một hồi đành phải nhắm mắt ăn trong áp lực. Nhưng mà tỉ mỉ nghĩ lại, mình dễ dàng thỏa hiệp như vậy có phải quá không đàn ông? Vậy ngủ đâu? Nhìn Tiết Tử Yên với ánh mắt ác thú vị, Tùy Duyên lộ ra một cái ánh mắt sắp được như ý. Ta có thể hiểu thành ngươi đang đùa giỡn ta sao? Tiết Tử Yên khẽ cười, dùng ánh mắt cực kỳ vũ mị nhìn Tùy Duyên, phối hợp với giọng nói vũ mị sẵn có của nàng, đơn giản xốp giòn đến khiến người run rẩy. Ngạch, không, là ta chưa nói gì. Nói xong, Tùy Duyên nhanh chân hướng linh thực các chạy tới. Vị học tỷ đến từ tầng thứ tư này, chẳng những có thực lực kinh khủng, mà lời nói còn kinh khủng hơn. Nhìn Tùy Duyên trốn cũng một dạng chạy đi. Tiết Tử Yên không khỏi che miệng cười khẽ, phát giác tư thế này của mình ở nơi công cộng rất dễ gây hoảng loạn. Rất nhanh liền thu liễm ý cười, dùng âm thanh chỉ có chính mình mới có thể nghe được nói. Thật là một người thú vị, linh thực các vẫn như cũ đông đúc, chỉ là sau khi Tùy Duyên tiến vào, bầu không khí toàn bộ linh thực các trở nên có chút quỷ dị. Khoảnh khắc ồn ào cùng huyên náo ban đầu tiêu tan, một số người đã bắt đầu khe khẽ bàn luận, thấy không, chính là tiểu tử kia nào, tiểu tử ngồi chung bàn và ăn cùng Tiết Băng Thần của chúng ta vào giữa trưa. Đồ vật gì, khoác lác à, chỉ hắn, Tiết Băng Thần không để ý ngay cả Thiệu Hoa ca, sẽ đi tìm cái tên nghèo kiết hủ lậu này sao? Quá nặng khẩu vị a ngươi, cái gì mà nặng khẩu vị, Đi đi đi, ăn cơm cho ngon, đừng cho là ta không đến ăn cơm vào giữa trưa thì cho rằng ta dễ lừa gạt. Tiếp tục nói nữa coi chừng ta đánh ngươi, người ta nói là sự thật mà, ngươi còn nói, rất không trùng hợp, lời nghị luận của đám người một chữ không sót rơi vào tai Tùy Duyên. Đối với điều này, hắn chỉ có thể cười khổ, đây đúng là trên trời rơi xuống tai vạ bất ngờ, bất đắc dĩ lắc đầu, Tùy Duyên lần nữa đi tới cửa sổ quen thuộc kia, thấy ông lão Hồng Nghiêm quen thuộc, sư phó, hai phần đồ ăn, nghe thấy có người gọi ở cửa sổ, Phạm đại sư lau mồ hôi trên trán, đặt muỗng canh xuống nhìn về phía cửa sổ, vừa nhìn, lập tức lộ ra một vẻ cực kỳ mờ ám, một bước đi tới phía trước cửa sổ, đại thủ túm lấy khuỷu tay Tùy Duyên, cười hèn mọn nói, tiểu tử, được ăn, vừa tới đã bắt tù binh nữ thần trong mộng của những tiểu cầm thú này. Dùng kỹ xảo gì vậy? Tùy Duyên xấu hổ, cái gì loạn thất bát tao? Phạm đại sư hừ lạnh một tiếng, thằng nhóc thối còn không thừa nhận, toàn bộ quá trình buổi trưa lão tử thấy rõ nhất, nữ thần lấy lại a, chậc chậc, xem, nhắc Tào Tháo đến. Tiết Tử Yên nha đầu kia đã tới, Tùy Duyên nhìn về phía cửa, quả nhiên, một vòng lệ ảnh xuất hiện trong tầm mắt của hắn, hơn nữa hấp dẫn tất cả học viên đang ăn cơm ở linh thực các. Vốn là tất cả những điều này lộ ra cực kỳ bình thường, nhưng việc muốn mạng chính là, Tiết Tử Yên vậy mà gật đầu với Tùy Duyên, lại rất tự nhiên nói một câu, giúp ta đánh một phần nữa, cũng bởi vì câu nói kia, không chỉ ánh mắt mọi người đều chuyển tới trên người hắn, mà Phạm đại sư đang túm lấy hắn cũng không khỏi nghiến răng nắm chặt cánh tay. Thấp giọng nói, thằng nhóc thối còn dám gạt người, nhà đầu Tiết Tử Yên này vào cửa chỉ thấy mỗi mình ngươi, ngay cả đồ ăn đều để ngươi đánh, ngươi lại còn ra vẻ không có gì xảy ra, đơn giản là cầm thú cũng được, bất quá lão tử có một lời khuyên phải nói cho ngươi với tư cách là người thưởng thức ngươi, bằng không đừng trách ta không nhắc nhở. Lời khuyên gì? Tùy Duyên dồn trọng tâm điểm trực tiếp từ Tiết Tử Yên rơi vào câu nói này. Chú ý Dương Cửu Lang, toàn bộ nội các ai cũng biết Tiết Tử Yên là nữ tử hắn yêu thích, chỉ là Tiết Tử Yên vẫn luôn không ưa hắn, hắn là người cao ngạo tự mãn, không coi ai ra gì, lại có thù tất báo, thực lực lại rất mạnh mẽ, có thể tại nội các chống lại hắn chỉ sợ không quá hai bàn tay số. Mà lấy thực lực của ngươi, ha ha, bỏ lại câu nói này, Phạm đại sư thả ra Tùy Duyên, quay người liền tiến vào trong phòng bếp, hẳn là chuẩn bị đồ ăn. Giờ khắc này, Tùy Duyên tâm tư hoàn toàn đặt ở cái tên Dương Cửu Lang, cùng Tiết Tử Yên giống nhau, cái tên này hắn cũng đã nghe qua từ Lục Tiêu Giao không dưới một lần. Nội các thứ hai thế lực, chủ Cửu Long thế lực, thực lực gần với Tiết Tử Yên, là thực sự đệ nhị cường giả nội các, sớm chiều ở chung, cũng khó trách sẽ đối với Tiết Tử Yên sinh ra tình cảm. Nhưng mấu chốt là giữa hắn và Tiết Tử Yên thuần khiết đến mức ngay cả hữu nghị cũng không có. Chỉ là không hiểu sao gặp nhau lại xuất hiện loại quan hệ kèm thêm này. Toàn chức cận vệ, thân phận này ai biết thì thôi, đây chẳng qua là đơn thuần quan hệ, thế nhưng đối với người không biết mà nói không có gì ai mà tin, hơn nữa giải thích của ngươi còn không có tác dụng mảy may. Nói Tiết Tử Yên là hộ vệ của hắn, ha ha, nói ra chính mình cũng không tin. Thôi được, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, binh tới tướng đỡ, hơi thoải mái, Tùy Duyên lại đem ánh mắt chuyển hướng Tiết Tử Yên đang ngồi ở chỗ chuyên dụng. Mà khi hắn nhìn Tiết Tử Yên, Tiết Tử Yên cũng đang chống cằm, ngoẹo đầu đánh giá hắn, Tùy Duyên thấy thế tức giận trợn trắng mắt, chính là nữ nhân đáng ghét này mang đến cho hắn vô tận phiền phức. Tại Lăng Tiêu Các này, hắn đã trở thành toàn dân công địch, không riêng gì bây giờ, về sau cũng sẽ như thế. Tiểu tử, cơm của ngươi đây, hai phần thêm lượng, không thêm giá, thình thịch hai tiếng. Hai mâm cơm bị đặt trước mặt Tùy Duyên, Phạm đại sư nghiêng đầu, dùng tay bưng tai, nhỏ giọng nói với Tùy Duyên, mâm bên trái này đặc biệt nạp liệu, đảm bảo đồ tốt, tiểu tử ngươi phải cảm tạ ta đấy. Nói xong, Phạm đại sư cười hắc hắc, xoay người lần nữa tiến vào bên trong phòng bếp, khiến Tùy Duyên như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc, lắc đầu liền nâng hai mâm cơm lên, cau mày hướng Tiết Tử Yên đi tới, hắn cũng không hỏi Phạm đại sư nói mâm bên trái là cái gì, nhưng chắc chắn là đồ tốt, nghĩ xong, trực tiếp bưng mâm bên trái cho Tiết Tử Yên. Tùy Duyên đến bên cạnh Tiết Tử Yên, ngồi bên cạnh nàng, đương nhiên giữa hai người cách một người khoảng cách, ngồi như vậy không phải vì Tùy Duyên cố ý muốn tới gần Tiết Tử Yên, mà là vì đã trải qua buổi trưa ngồi đối diện, bị Tiết Tử Yên nhìn chằm chằm, đây là biện pháp duy nhất hắn nghĩ ra. Ha ha, Tiết Tử Yên thấy thế mỉm cười, duỗi đũa định gắp đồ ăn trong mâm, thế nhưng tay vừa mới duỗi ra, Tiết Tử Yên đã gắt gao nhíu mày, sao thế? Thần sắc Tiết Tử Yên biến hóa, Tùy Duyên ngồi cạnh nàng phát hiện ngay. Hắn hỏi một tiếng nhưng không nhận được câu trả lời của Tiết Tử Yên. Ngược lại cách chỗ hắn không xa, không biết ai bỗng nhiên hô một tiếng, Dương Cửu Lang tới, Dương Cửu Lang, cái tên mới vừa biến mất khỏi đầu Tùy Duyên lập tức lại hiện ra. Ngẩng mắt nhìn lên, chỉ thấy một đội ngũ chừng 30 người từ linh thực các đi vào. Bởi vì bước chân gấp rút, linh thực các lại quá yên tĩnh, tiếng bước chân rõ ràng truyền vào tai mỗi người, vô số học viên cao tầng hoặc tầng dưới đồng thời cúi đầu. Toàn bộ linh thực các, ngoại trừ Tùy Duyên, Tiết Tử Yên và một số ít người, không ai dám nhìn thẳng bọn họ, khi bước chân 30 người càng lúc càng gần, hình dạng Dương Cửu Lang dần dần trở nên rõ ràng trong mắt Tùy Duyên. Nghe nói Dương Cửu Lang là ca ca Thiệu Phương Hoa, vậy hẳn là bộ dáng không kém Thiệu Phương Hoa bao nhiêu. Dù không tuấn tú, cũng ít nhất phải đẹp trai một chút, nhưng ngoài ý muốn là, tướng mạo Dương Cửu Lang quả thực phổ thông đến mức ngay cả Tùy Duyên cũng cho rằng mình dễ nhìn hơn hắn một chút. Bất quá, một người bình thường như vậy không những có một muội muội nữ thần như hoa như ngọc, còn nắm giữ tu vi võ đạo không cách nào lường được. Quét mắt vài lần những người đi theo Dương Cửu Lang, Tùy Duyên khóa chặt ánh mắt vào một nữ tử yểu điệu. Nữ tử này không ai khác, chính là Thiệu Phương Hoa vừa được nhắc đến. Lúc Tùy Duyên nhìn về phía nàng, ánh mắt Thiệu Phương Hoa cũng đặt trên người Tùy Duyên. Không hiểu sao, Tùy Duyên cảm nhận được từ ánh mắt Thiệu Phương Hoa một cỗ căm hận, chán ghét, thậm chí là ghét bỏ nồng nặc. Cau mày, hắn thả đồ ăn vừa gắp lên về mâm. Từ đầu đến cuối hắn chưa từng đắc tội nàng, một có thể nhịn, hai có thể cho qua, ba có thể trốn, quá tam ba bận. Đối với người có địch ý với mình, hắn xưa nay sẽ không quản là nam hay nữ, xinh đẹp hay xấu xí. Đợi lát nữa, lời gì cũng không cần nói, hết thảy giao cho ta. Nói xong, Tiết Tử Yên giãn mày, rất tùy ý lại yêu nhã ăn đồ ăn trước mặt. Tất nhiên Tiết Tử Yên đã nói sẽ giao chuyện này cho hắn, Tùy Duyên cũng vui vẻ không bị ràng buộc. Ngược lại, cảnh giới của 30 người võ giả kia, hắn một cái cũng nhìn không thấu. Rất rõ ràng không phải việc hắn có thể xử lý, cứ ăn cơm thôi. Tâm tình Dương Cửu Lang hôm nay có thể nói là tệ hại. Vốn có thể an tĩnh nghiên cứu bộ pháp, lại không ngờ muội muội từ nhỏ được cưng chiều bỗng nhiên chạy đến bên cạnh hắn khóc lóc kể lể, nói Tiết Tử Yên bị người đoạt đi. Lúc bắt đầu Dương Cửu Lang còn nghe như lọt vào sương mù. Tiết Tử Yên đơn thuần thực lực so với hắn còn mạnh hơn một phần, trong các này ai có thể cướp đi. Nhưng khi Thiệu Phương Hoa thêm dầu thêm mỡ, đem lời Dương Tiêu Diêu và việc Tiết Tử Yên rời đi nói một lần, Dương Cửu Lang nổi cơn giận dữ. Toàn bộ học viện đều biết Tiết Tử Yên là người Dương Cửu Lang yêu mến và nhất định là người của hắn, chính vì hắn trấn nhiếp, toàn bộ nội các không ai dám đánh chủ ý Tiết Tử Yên. Nhưng hôm nay thì hay rồi, Tiết Tử Yên chẳng những vì một tân sinh mới tới, hạ mình từ tầng 4 chạy xuống tầng 1, còn cùng tân sinh này ăn chung bữa cơm trưa. Chuyện này sớm đã lan truyền từ tầng 2, tầng 3, chỉ có hắn là không biết. Các ngươi sang một bên, tận mắt nhìn thấy Tùy Duyên và Tiết Tử Yên ngồi cùng nhau ăn cơm, sắc mặt Dương Cửu Lang trong nháy mắt trầm xuống, dùng giọng lạnh giá đến thấu xương nói với mọi người phía sau. Hơn 10 người nghe vậy nhao nhao nhường đường, tự tìm một vị trí tốt hơn để ngồi xuống, ánh mắt lại thương hại nhìn về phía Tùy Duyên, không nghe thấy ta bảo các ngươi sang một bên sao? Đột nhiên, Dương Cửu Lang quay đầu khẽ quát một tiếng, tiếng này không phải hướng về phía người khác mà là hướng về phía Thiệu Phương Hoa. Thế nhưng, ca ca, muội, nghe lời, ta không muốn nói lần thứ ba. Thần sắc Dương Cửu Lang vặn vẹo đến cực hạn, đây là lần đầu tiên Thiệu Phương Hoa thấy ca ca tức giận đến vậy. Phảng phất bị chấn nhiếp, cũng giống như từ nhỏ đã quen được cưng chiều, Thiệu Phương Hoa đột nhiên giống như một đứa trẻ phạm lỗi, lùi sang một bên, mũi cà rút chua xót, nhưng vẫn cố nén không cho nước mắt rơi xuống. Thực ra khi Dương Cửu Lang nói xong câu đó, thần sắc hắn có thoáng chút không đành lòng, có lẽ hắn che giấu quá tốt, nên mọi người đều không phát giác ra. Ngươi tên Tùy Duyên, giọng lạnh lùng nhưng cao ngạo khiến Tùy Duyên cực kỳ khó chịu, nhưng hắn vẫn nhịn xuống không nói gì. Chương 573, Tiết Tử Yên bá đạo tuyệt luân. Dương Cửu Lang, ta đang ăn cơm. Tiết Tử Yên đặt đũa xuống, ngữ khí lạnh hơn Dương Cửu Lang một phần. Ngươi hẳn phải biết ta ghét nhất điều gì khi ăn cơm. A, Dương Cửu Lang quay đầu nhìn Tiết Tử Yên, cười lạnh một tiếng nói, ghét nhất điều gì? Nhưng bây giờ điều ghét nhất dường như đã biến thành điều thích nhất rồi. Ngươi nói cái gì? Một vòng xích viêm hỏa lam sắc thoáng hiện ra từ trong tròng mắt đỏ của Tiết Tử Yên. Chỉ trong nháy mắt, Tùy Duyên cảm thấy một luồng khí tức cực kỳ nguy hiểm từ người nàng tản ra. Cũng vì thế, linh lực trong cơ thể Tùy Duyên tự phát phun ra, bao bọc lấy hắn, linh lực hiện ra, một linh ấn xích viêm lam sắc lập lòe thoáng hiện dưới chân hắn. Chiếu vào mắt mọi người, một ấn linh cảnh, thật nực cười, Tiết Tử Yên, phế vật như vậy, có gì hơn ta, thích ngươi nhiều năm như vậy, trong lòng ngươi không có chút cảm xúc nào sao? Nhìn thấy cảnh giới võ giả của Tùy Duyên, mắt Dương Cửu Lang lộ ra khinh thường nồng nặc và oán hận cực độ. Hắn giống giận cuồng loạn, phế vật, chữ này lại xuất hiện trong đầu Tùy Duyên, đè nén ngọn lửa giận gần như bùng nổ, tử kim sắc liệt diễm trong đôi mắt khép chặt không ngừng lập lòe. Chỉ qua mấy mắt, người khác không thể phát hiện ra, Dương Cửu Lang, ta nghĩ ngươi nhầm rồi, đừng nói giữa ta và hắn không phải loại quan hệ ngươi tưởng tượng. Cho dù là vậy, cũng không liên quan gì đến ngươi, trong mắt ta, Tiết Tử Yên, mãi mãi không có ngươi, không phải vì ngươi không đủ ưu tú, mà là vì ngươi và ta vốn không thuộc về cùng một thế giới. Giọng nói đạm nhiên đến mức tận cùng, không có phẫn nộ, không có cảm xúc, thậm chí không có một tia dao động, chỉ giọng nói này thôi cũng đã có thể cho Dương Cửu Lang câu trả lời hắn mong muốn. Đối mặt với người mình thích, dù có tức giận đến đâu, ngữ khí cũng không thể đạm nhiên đến vậy, bởi vì ánh mắt và sự quen thuộc không lừa được ai cả. Phảng phất một cái tát mạnh giáng vào mặt, sắc mặt Dương Cửu Lang từ âm trầm chuyển sang trắng bệch. Trước đây, hắn cũng biết Tiết Tử Yên không mặn không nhạt với hắn, nhưng khi hắn ra hiệu và tỏ vẻ, nàng chưa bao giờ phản bác, nhưng hôm nay, vì một phế vật đến cực điểm, nàng lại tát hắn một cái trước mặt bao nhiêu người. Là hắn, tất cả là do tên phế vật này. Mặt Dương Cửu Lang đỏ bừng, đôi mắt nhìn chòng chọc vào Tùy Duyên, linh lực trong cơ thể không ngừng phình ra rồi co lại. Phảng phất chỉ cần một điểm phát động, hắn sẽ bùng nổ ngay lập tức. Đi chết đi. Cuối cùng, khi thấy Tùy Duyên không hề sợ hãi, Dương Cửu Lang hoàn toàn bạo phát, linh lực kinh khủng bốc lên trời, làm bàn ghế xung quanh vỡ tan tành. Ba linh ấn xám trắng xoạt một tiếng nổi lên từ dưới lòng bàn chân hắn. Một cảm giác tràn ngập khí tức tử vong áp bách cuốn về phía Tùy Duyên. Tam ấn hoàng cảnh, bành, ngay khi Tùy Duyên còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, một tiếng trầm muộn vang lên phía sau hắn. Tùy Duyên vội vàng quay đầu lại, thấy hai bóng người đang đối mặt nhau, một quyền một chưởng hung hăng chạm vào nhau, phải đến mấy nhịp thở sau mới âm vang phá giải. Thân ảnh Dương Cửu Lang chợt lùi lại một bước, còn Tiết Tử Yên chỉ nghiêng người một chút rồi nhanh chóng ổn định. Tiết Tử Yên, ngươi còn ngăn cản? Dương Cửu Lang điên cuồng hơn, không gian ba động lóe lên rồi biến mất, ngay khi Tùy Duyên chưa kịp phát giác nguồn gốc của không gian ba động. Tiết Tử Yên cũng động, nhanh vô cùng, thân ảnh như quỷ mị biến mất dưới Viêm Long trùng đồng của Tùy Duyên. Khi xuất hiện lại, đã ở phía trước bên phải hắn, một chưởng đánh ra, tóc tím bay múa, thân ảnh Dương Cửu Lang lại bị cản lại. Không những vậy, vì Dương Cửu Lang chọn cách lao nhanh tấn công mạnh, trọng tâm đương nhiên không vững, hơn nữa chưởng khắc quyền, một chưởng này của Tiết Tử Yên lại đánh Dương Cửu Lang từ trong khe nứt không gian lùi lại mấy bước. Thế nhưng, từ đòn đầu tiên, Tùy Duyên đã nhận ra, hai người này dù có phân chia mạnh yếu, nhưng chênh lệch chắc chắn không lớn, nếu tiến hành thực chiến, chắc chắn không thể kết thúc trong thời gian ngắn. Lão đại, nhìn thấy Dương Cửu Lang bị Tiết Tử Yên đánh lui, hơn 10 người Dương Cửu Lang để lại đồng loạt đứng dậy. Ánh mắt lộ vẻ tức giận, tất cả câm miệng, nếu ai dám xông lên, Dương Cửu Lang ta sẽ không tha cho hắn. Hét lớn về phía đám người, Dương Cửu Lang đứng vững thân hình, trên khuôn mặt treo nụ cười hận thù nhìn Tùy Duyên và Tiết Tử Yên. Tàn nhẫn nói, hay, rất tốt, ta xem Tiết Tử Yên ngươi có thể giúp đỡ phế vật này cản ta được mấy lần. Bí pháp, ma ảnh huyễn thân, phảng phất tiếng gọi từ Bích Lạc Hoàng tuyền vọng lại, lời nói Dương Cửu Lang phảng phất phản âm buông xuống, linh hoạt kỳ ảo mà thần bí, mà thân ảnh hắn, trong một sát na chia thành bốn, mỗi cái đều vô cùng chân thực và ngưng thực. Điều này không quan trọng, mấu chốt là, mỗi người xuất hiện đều mang biểu lộ và thần sắc khác nhau. Có khinh thường, có ngạo mạn, có lãnh đạm, có khát máu, cuối cùng bọn chúng phảng phất có ý thức riêng vậy. Bí pháp này vừa xuất hiện, tất cả học viên trong linh thực các đều không khỏi lùi về sau. Vì họ biết, số lượng phân liệt tột cùng của Xích Viêm Loạn Vũ của Dương Cửu Lang không chỉ có vậy. Tuy nhiên, số lượng chia ra càng ít chứng tỏ bản thể của hắn càng khó bị phát giác. Hoặc có lẽ mỗi cái đều là bản thể. Nhìn bốn Dương Cửu Lang ngưng thực trước mặt, vẻ mặt Tiết Tử Yên lộ ra vẻ ngưng trọng chưa từng có. Thở dài, Tiết Tử Yên đột nhiên thả lỏng trạng thái chiến đấu, bất đắc dĩ nói, "Dương Cửu Lang, khi ngươi dùng ma ảnh huyễn thân, ngươi nên biết, sự xuất hiện của nó là để ép ta phải dùng toàn bộ thực lực. Với bảo vũ lê hoa của ta, ngươi mãi mãi không thể đến gần ta, hà tất tự rước nhục, phải không? Đáng tiếc là, hôm nay ngươi không mang thừa ảnh bên mình." Dương Cửu Lang lặng lẽ cười một tiếng, bốn thân ảnh như mưa rông gió bão tấn công Tùy Duyên. Thấy vậy, Tiết Tử Yên vội vàng vẽ ngón tay, định mở khe nứt không gian lấy ra trọng kiếm thừa ảnh. Nhưng một phân thân của Dương Cửu Lang đã đánh gãy hành động đó. Nực cười, nếu để ngươi mở khe nứt không gian, vậy mà ảnh huyễn thân của ta chẳng cần gọi là bí pháp nữa. Quát lạnh một tiếng, ba thân ảnh khác của Dương Cửu Lang thoáng qua, vòng ra sau lưng Tiết Tử Yên, vung quyền thẳng bước Tùy Duyên mà đi, ba phương hướng, hoàn toàn phong tỏa đường di chuyển của Tùy Duyên. Đương nhiên, với thực lực chênh lệch của bọn hắn, dù không phong tỏa, Tùy Duyên cũng không thoát được một kích này. Hoa lê, ôm rơi, bỗng nhiên, Tiết Tử Yên nhanh chóng rút thanh bạch ngọc tử ngọc kiếm đeo sau lưng ra. Kim quang lóe lên, toàn bộ lưỡi kiếm tử ngọc hoa lê hiện ra trước mặt Tùy Duyên. Hắn chưa từng thấy lưỡi kiếm nào thần kỳ đến thế, bởi vì lưỡi kiếm tử ngọc này được tạo thành từ những đóa hoa lê trắng như tuyết lớn nhỏ. Những cánh hoa không ngừng xoay tròn bay múa quanh một chùm sáng bạch ngọc, vô cùng hùng vĩ, bá, nhưng chưa kịp Tùy Duyên thưởng thức, Tiết Tử Yên rung cổ tay, khẽ quát một tiếng, kiếm hoa lê vẽ ra một quỹ tích huyền ảo rồi vung ra. Trong giây lát, hàng vạn đóa hoa lê trắng như tuyết bay múa khắp nơi, chớp mắt hóa thành một đạo vòi rồng kim sắc kinh khủng, vững vàng bao vây Tùy Duyên. Cảm thụ tiếng gió rít gào bên tai, Tùy Duyên dùng mình, hắn không chút nghi ngờ, nếu bị những cánh hoa này chạm vào, kết quả sẽ vô cùng kinh khủng. Dám dùng phong thuộc tính công kích trước mặt ta, Tiết Tử Yên, ngươi quá coi thường ta rồi. Gió nghịch, Dương Cửu Lang thấy vậy, vẻ mặt cứng lại, lập tức cười lạnh một tiếng, hắn ý thức khẽ động, ba thân ảnh đang tấn công Tùy Duyên chợt dừng lại, ba thân ảnh đó, vậy mà xoay quanh vòng ngoài vòi rồng hoa lê bao quanh Tùy Duyên. Xoay ngược chiều với tốc độ khủng khiếp, tốc độ quá nhanh, hoàn toàn vượt xa tốc độ của vòi rồng hoa lê, một đạo tuế dương ấn thanh sắc khổng lồ hơn bao trùm bên ngoài hoa lê. Chỉ trong chớp mắt, vòi rồng hoa lê tan biến trước mặt Tùy Duyên. Không những vậy, tùy duyên mất đi sự bảo vệ của vòi rồng hoa lê, lại bị một cỗ tuế dương ấn khổng lồ hơn bao phủ. Nguy cơ trùng trùng, lê rơi phương hoa. Trong khoảnh khắc, một âm thanh linh động khác từ miệng Tiết Tử Yên truyền ra. Chỉ thấy thân ảnh Tiết Tử Yên lôi ra một cái đuôi dài hư ảo, mang theo công kích vô cùng lăng lệ, chớp mắt công về phía ba phương hướng của Dương Cửu Lang. Không sai, chính là đồng thời công về phía ba phương hướng. Đây không phải phân thân, đây là đạt đến tốc độ cực hạn. Bành, phân thân chợt tan biến, ba thân ảnh Dương Cửu Lang đồng thời bay về ba phương hướng khác nhau, vững vàng rơi xuống đất. Thử xem, không cho Dương Cửu Lang bất kỳ cơ hội phản ứng nào. Tiết Tử Yên cực kỳ nhanh chóng rạch không gian bên cạnh. Khi cánh tay thu về, một thanh cổ pháp trọng kiếm phủ đầy phù văn được nàng rút ra từ vết nứt không gian. Chanh, theo cổ pháp trọng kiếm dần lộ ra từ không gian, tiếng kiếm minh hùng hậu xé gió vang lên, thừa ảnh với hình dạng cực kỳ xấu xí vậy mà tỏa ra vạn trượng hào quang. Vô số phù văn lóe lên kim sắc quang mang nồng nặc. Chỉ trong mấy nhịp thở, một thanh song nhận trọng kiếm được bao phủ hoàn toàn trong xích viêm hỏa màu lam xuất hiện trước. Mặt tùy duyên, khác hoàn toàn với hoa lê, nếu như hoa lê toát ra khí tức cao quý, lạnh lùng, thì thừa ảnh trọng kiếm lại lộ ra sự bá đạo, tiêu sát. Thừa ảnh ra, phong vân động, danh tiếng của Tiết Tử Yên, chính là nhờ thanh thừa ảnh trọng kiếm này, cảm nhận được khí tức bá đạo tỏa ra từ thừa ảnh. Nhận ảnh ra, phong vân động không chỉ là một câu khẩu hiệu, mà còn tượng trưng cho một sự thật, nếu không có nhận ảnh, Dương Cửu Lang của hắn tuyệt đối có thể thắng Tiết Tử Yên. Nhưng chỉ cần Tiết Tử Yên cầm nhận ảnh, phong vân này đều phải tan biến trước mặt nàng. Còn hắn, Dương Cửu Lang, chính là cơn gió này. Còn đánh nữa không? Vẻ mặt lạnh nhạt của Tiết Tử Yên bỗng nhiên thay đổi. Nếu vừa rồi Tiết Tử Yên chỉ là một cường giả trầm mặc, kín đáo thì giờ đây, Tiết Tử Yên chính là một vị hoàng hậu cô thế, xinh đẹp tuyệt trần. Chương 574, tôn nghiêm chi chiến, rút thừa ảnh kiếm, ta đích xác đánh không lại ngươi. Nhưng Tử Yên, ngươi phải hiểu, nếu ta dốc toàn bộ sức lực, ngươi cũng không thể chiến thắng ta trong thời gian ngắn. Chỉ cần ta muốn, tên phế vật này mãi mãi là phế vật. Dù cho hắn đến được Lăng Tiêu nội các này, lạnh lùng liếc tùy duyên, Dương Cửu Lang quay người bỏ đi, dường như không muốn dừng lại ở đây dù chỉ một khắc. Ý nghĩa ẩn chứa trong lời nói của Dương Cửu Lang ai cũng hiểu. Đúng, Dương Cửu Lang đột nhiên quay lại, hài hước nói với tùy duyên, nghe muội muội ta nói bên cạnh ngươi còn có hai hồng nhan chi kỳ, một người trong đó dung mạo còn hơn cả muội muội ta. Xem ra, ngươi vẫn luôn núp sau lưng nữ nhân, tục ngữ có câu, kẻ hèn yếu, sau lưng luôn có một đám phụ nữ mạnh mẽ, kẻ như ngươi, cả đời chỉ là đồ bỏ đi, hèn nhát, phế vật, chúng ta còn nhiều thời gian. Nói xong, Dương Cửu Lang quay đi, không thèm nhìn tùy duyên thêm một lần nào, như thể đó là một đống rác rưởi đáng ghét. Với Dương Cửu Lang, dù Tiết Tử Yên nghe thấy phẫn nộ, nhưng nàng không thể phản bác, miệng mọc trên mặt người khác, trừ khi nàng có thể chém đứt lưỡi hắn, cũng được, nguồn gốc của mọi phiền phức là hắn, cuối cùng lại để tùy duyên gánh chịu, ít nhất trong lòng, nàng đã vô cùng áy náy, chỉ có thể biến sự áy náy này thành sự bảo vệ tận tâm hơn sau này. Nhưng nàng không ngờ rằng, một âm thanh đột ngột vang lên trong linh thực các tĩnh lặng. Ngươi, nói ai phế vật, kinh ngạc, Tiết Tử Yên vô cùng kinh ngạc nhìn tùy duyên, không chỉ nàng, Thiệu Phương Hoa, hơn 10 người bên cạnh Thiệu Phương Hoa, cùng với mấy ngàn người tụ tập trong linh thực các, ánh mắt mọi người đều đổ dồn về tùy duyên, trong mắt tràn đầy sự khó hiểu, ta hỏi lại ngươi, ngươi nói ai phế vật, lời nói lộ vẻ chế giễu. Tùy duyên bước ra một bước, khóe miệng nở một nụ cười thân thiện, cuối cùng, khi nghe thấy câu nói này, Dương Cửu Lang vô cùng kinh ngạc nghiêng đầu, như đang nhìn một đứa trẻ kém thông minh mà hắn chưa từng thấy. Chỉ vào chính mình, Dương Cửu Lang dùng giọng run rẩy khó chịu hỏi, ngươi đang hỏi ta sao? Nghe giọng điệu này, Tiết Tử Yên thầm kêu nguy rồi. Nàng định lao tới chắn trước mặt tùy duyên, chợt cảm thấy bờ vai mình lại bị một bàn tay ấm áp đè xuống. Nữ nhân, cứ ngoan ngoãn đứng phía sau. Ta, tùy duyên, chưa bao giờ là kẻ hèn nhát dựa dẫm vào phụ nữ. Càng không cho phép bất kỳ ai gọi ta là phế vật. Tiết Tử Yên lần nữa ngẩn người, thậm chí quên mất việc để ý đến bàn tay tùy duyên đặt trên vai mình. Vì nàng không thể hiểu nổi, thật sự không hiểu. Rõ ràng chuyện này đã tạm thời kết thúc, dù sau này có khả năng phải chịu sự trả thù của Dương Cửu Lang. Nhưng chỉ cần vận dụng sức mạnh của Cửu Phượng, nàng có niềm tin tuyệt đối bảo đảm an toàn cho tùy duyên. Thế nhưng là vì cái gì? Vì cái gì hắn lại làm ra chuyện điên rồ như vậy? Ha ha, có ý tứ, thật sự có ý tứ. Sâu kiến, ta có thể hiểu là ngươi đang gây hấn với ta sao? Dương Cửu Lang buông thõng hai tay, trong mắt thoáng hiện sát ý khó che giấu. Có thấy không? Có nghe thấy không? Dường như nhân cách vặn vẹo. Dương Cửu Lang giang hai tay ra, mặt dữ tợn quay người về phía đám đông la hét, một con run dế lại dám kêu gào với ta. Các ngươi nói xem, ta nên làm gì? Cao điệu, tuyệt đối cao điệu, tâm trạng của mọi người trong linh thực các đều bị kích động. Quy định của nội các là, kẻ yếu được liệt tràng bảo hộ, nhưng phải có dáng vẻ của kẻ yếu. Nếu kẻ yếu khiêu khích kẻ mạnh, thì cuộc chiến giữa bọn họ, Lăng Tiêu các sẽ không can thiệp. Hành động của tùy duyên lúc này, không nghi ngờ gì đã chạm đến điều quy định này. Dẫm chết hắn, nghiền nát hắn. lăng nhục hắn, vô số tiếng la hét vang trời, tâm trạng của mọi người đều bị kích động. Những võ giả đến được Lăng Tiêu Các, trí thông minh đều không hề kém, kẻ yếu từ trước đến nay đều cụp đuôi mà đối nhân xử thế. Dạng như Tùy Duyên, bọn họ lần đầu tiên gặp. Tiết Tử Yên nắm lấy cánh tay Tùy Duyên, thần sắc trống rỗng hỏi, "Tùy Duyên, ngươi có biết những gì ngươi đang làm sẽ mang đến hậu quả gì không?" Cảm nhận khuỷu tay bị nắm chặt, cơ thể Tùy Duyên khựng lại, nhưng hắn không quay đầu lại, mái tóc đen dài che khuất tầm mắt, cũng che khuất ánh mắt hắn. "Phế vật, một khi ngươi khiêu khích quá độ, tăng lên thành khiêu chiến, thì ngay cả ta cũng không thể can thiệp vào cuộc chiến của các ngươi. Nghe muội muội ta nói bên cạnh ngươi còn có hai hồng nhan chi kỳ, một người trong đó dung mạo còn hơn cả muội muội ta. Xem ra, ngươi vẫn luôn núp sau lưng nữ nhân, tục ngữ có câu, kẻ hèn yếu, sau lưng luôn có một đám phụ nữ mạnh mẽ, cho nên Tùy Duyên, nhẫn, kẻ như ngươi, cả đời chỉ là đồ bỏ đi, hèn nhát, phế vật, chúng ta còn nhiều thời gian." Những lời của Dương Cửu Lang và Tiết Tử Yên đan xen trong đầu, cuối cùng đánh tan hoàn toàn lý trí trong lòng hắn. Khi hắn đột ngột quay đầu lại, đôi mắt khép chặt đột nhiên mở ra, tử kim sắc sấm sét cùng với viêm long văn ấn xoay tròn phi tốc, tỏa ra lửa giận khó kiềm chế, nhìn về phía Tiết Tử Yên phía sau, "Nói xong chưa?" Giọng nói lạnh đến cực hạn khiến Tiết Tử Yên cảm thấy toàn thân mát lạnh. Khi nàng nhìn thấy đôi mắt kỳ huyễn của Tùy Duyên, ngay cả linh hồn cũng run rẩy, "Ta không phải hèn nhát, càng không phải phế vật, ngươi có phải cho rằng hoàng cảnh đã ghê gớm lắm không?" Một chút khí tức lạnh lẽo cực hàn thẩm thấu ra từ cơ thể Tùy Duyên. Tùy Duyên vậy mà trực tiếp thoát khỏi bàn tay Tiết Tử Yên. Viêm long trùng đồng liệt diễm chợt hiện, phát ra âm thanh lốp bốp, ánh mắt nhìn chằm chằm Dương Cửu Lang, "Có phải cho rằng ngươi, Dương Cửu Lang, là kẻ mạnh nhất nội các này?" Chậm rãi bước ra, mỗi bước đi đều kèm theo tiếng nổ đùng đoàng khi liệt diễm vờn quanh. Cũng vì thế, khí thế Tùy Duyên tỏa ra tăng lên gấp bội, khi hắn đến trước mặt Dương Cửu Lang, khí tức vương giả cao ngạo chấn nhiếp khiến toàn bộ linh thực các im phăng phắc. "Ta sẽ cho ngươi biết, ai mới là sâu kiến." Dường như âm thanh phạn kỳ ảo từ thương khung vọng xuống truyền vào tai mọi người. Sau một khắc, mọi người thấy linh ấn màu lam dưới chân Tùy Duyên lóe lên với tần số kinh người. Toàn bộ không gian linh thực các trở nên tối sầm lại. Một cỗ khí lãng khổng lồ từ Tùy Duyên quét sạch ra ngoài. Tất cả bàn ghế trong linh thực các nổ tung, linh ấn nát, bành, giống như tấm gương khổng lồ vỡ tan, linh ấn màu lam dưới chân Tùy Duyên vỡ vụn, hóa thành vô số tinh điểm bay lên không trung, xoay quanh quanh thân Tùy Duyên. Cảnh tượng kỳ dị này khiến mỗi học viên tại chỗ đều kinh ngạc. Nát ấn, loại bí pháp này thuộc về bí pháp thông dụng của Thiên Lam Đại Lục. Võ giả nào bẩm sinh cũng có thể tập được. Thế nhưng, dù là bí pháp, cũng tuyệt đối không võ giả nào muốn sử dụng. Không vì gì khác, cũng bởi vì việc phá nát ấn này, là phá nát những ngày đêm khổ tu mà có. Hơn nữa, nát ấn có khả năng tăng lên thực lực cực kỳ hạn chế. Thường thì chỉ để thăng 1 đến 3 tiểu cảnh giới so với thực lực ban đầu. Thời gian kéo dài chỉ vẻn vẹn một khắc đồng hồ. So với cái giá kinh khủng phải trả, nó không hề có tính hữu dụng. Đây là đồ con lợn. Không biết ai là người đầu tiên tỉnh lại từ kinh ngạc. Cười nhạo không thôi, tiếng cười nhạo này đánh thức tất cả học viên bị lời nói của Tùy Duyên trấn trụ. Trong đó đương nhiên bao gồm cả Dương Cửu Lang và Tiết Tử Yên. Định thần lại, phản ứng đầu tiên của Dương Cửu Lang là giận, nhưng trong cơn giận lại lộ vẻ chế giễu. Hắn thấy hành động của Tùy Duyên đơn giản là ngu muội đến cực điểm. Một người ở nhất ấn linh cảnh, nát ấn sẽ đề thăng được bao nhiêu? Tam ấn linh cảnh, nhiều nhất cũng không vượt quá tứ ấn linh cảnh. Một người tứ ấn linh cảnh có khác gì một người nhất ấn linh cảnh trong mắt hắn? Đương nhiên là không có gì khác biệt, nhưng Tùy Duyên đang ở trong ánh sáng của nát ấn, đối với những lời này hắn làm như không nghe thấy, mở to mắt, vững vàng khóa chặt Dương Cửu Lang, dường như trong thế giới của hắn, không còn ai khác, tinh điểm lập lòe, những mảnh vụn ấn nhiễu xung quanh Tùy Duyên đột nhiên tản ra ánh sáng rực rỡ rồi cùng nhau chui vào cơ thể hắn, oanh, long, ầm một tiếng, Tùy Duyên chỉ cảm thấy bình cảnh võ giả trong linh hồn liên tiếp bị phá vỡ. Đến tột cùng có thể đạt đến mức nào, ngay cả hắn cũng không biết, và dưới chân Tùy Duyên linh ấn màu lam vốn đã biến mất lại một lần nữa hiện ra. Rất rõ ràng, đây là cảnh tượng sinh ra sau khi nát ấn để thăng cảnh giới. Theo linh ấn màu lam thứ nhất xuất hiện, rất nhanh, linh ấn màu lam thứ hai theo sát phía sau, thứ ba, thứ tư, thứ năm, cả ba linh ấn đồng thời sáng lên, ngũ ấn linh cảnh, Dương Cửu Lang hơi kinh ngạc, vậy mà tăng lên 5 cảnh giới, à, thiên phú coi như không tệ, nhưng thì sao, sâu kiến vẫn mãi là sâu kiến, nhưng chưa kịp Dương Cửu Lang nói hết câu, linh ấn dưới chân Tùy Duyên lại lóe lên mấy lần. Linh ấn màu lam thứ 6, thứ 7, thứ 8 đột nhiên hiện lên, chỉ trong nháy mắt, cảnh giới võ giả của Tùy Duyên đã từ nhất ấn linh cảnh kéo lên đến bát ấn linh cảnh. Há hốc mồm, Dương Cửu Lang nuốt ngược chữ nghĩ cuối cùng vào bụng, lúc này, hắn không nghi ngờ gì là rung động vạn phần, đùa gì vậy, chỉ nát nhất ấn, vậy mà có thể liên tục đột phá 8 tiểu cảnh giới. Chuyện này có thể xảy ra sao? Ai cũng biết, cảnh giới tăng lên sau khi nát ấn phụ thuộc vào thiên phú võ đạo bẩm sinh của người đó. Nếu sau khi nát ấn chỉ có thể tăng lên một ấn so với cảnh giới ban đầu, Điều đó chứng tỏ võ giả đó có thiên phú cực kỳ bình thường. Đề thăng hai ấn, lời thuyết minh tên võ giả này tiên thiên thiên phú khác hẳn với thường nhân. Xem như thiên tài, nếu có thể tại nát ấn sau đó đề thăng tam ấn. Đó chính là thiên chi kiêu tử, siêu việt tam ấn, loại chuyện này nghe cũng chưa từng nghe qua. Tiểu tử này võ đạo thiên phú đến tột cùng đạt đến cái tình trạng gì? Dương Cửu Lang cắn răng thầm nghĩ, bất quá, trong khi hắn khiếp sợ, một vòng nhàn nhạt may mắn thản nhiên dựng lên, nếu như tiểu tử này lần này khiêm tốn trở về chịu nhục. Tại Cửu Phượng toàn lực bảo vệ, tuyệt đối có thể bình yên tu luyện, có Huyễn Mãng vực loại này trời ban tu luyện hoàn cảnh. Phối hợp thêm hắn cái này không thể nào hiểu được võ đạo thiên phú. Chỉ sợ không ra 4 năm, cảnh giới võ giả của hắn liền sẽ siêu việt chính mình. Đến lúc đó tình cảnh của mình liền cực kỳ nguy hiểm. Nhưng mà tiểu tử này y tài phóng khoáng, vậy mà không chịu nổi kích, trực tiếp bị nàng chọc giận, để cho hắn phát hiện cái này kinh khủng võ đạo thiên phú. Như đã biết được lai lịch của hắn, nhất định phải đem cái này tương lai có thể mang cho hắn chí mạng tai nạn ra hỏa phai mờ trong trứng nước, tám ấn linh cảnh mà thôi, muốn phế bỏ, dễ như trở bàn tay. Liếm liếm khóe miệng hơi khô, Dương Cửu Lang nhìn về phía Tùy Duyên, trong ánh mắt toát ra nhàn nhạt sát ý, một màn này chi tiết biến hóa tự nhiên không trốn khỏi mắt Tùy Duyên. Khóe miệng khẽ cong cười lạnh nói, ngươi cho rằng đây chính là cực hạn của ta, vậy để ngươi nhìn cho kỹ, cái gì mới là sức mạnh ngươi không cách nào chạm đến. Phá cho ta, khẽ quát một tiếng, Tùy Duyên không còn kiềm chế linh lực bành trướng trong thể nội. Giữa tiếng vang oanh minh, ý thức Tùy Duyên phảng phất xông lên vân tiêu, chương 575, át chủ bài ra hết. Bật hết hỏa lực, mà số lượng linh ấn dưới chân hắn không phát sinh một tia biến hóa. Thế nhưng, màu sắc của những linh ấn kia vậy mà toàn bộ thay đổi. Đó là một loại huyết hồng yêu dị. Tê, tiếng hít không khí kéo dài thật dài, ngay cả Tiết Tử Yên, người mà cho tới bây giờ cũng luôn giữ sắc mặt đạm nhiên. Phảng phất không có bất kỳ chuyện gì có thể khiến nàng kinh ngạc. Cũng không khỏi mở ra miệng ân hồng, lộ ra hàm răng trắng như hạo nguyệt. Bát ấn vương cảnh, bát ấn vương cảnh, CMN, lại là bát ấn vương cảnh. Mẹ nó ai thì cứu ta mau, nhất định là mắt ta mù. Nói đùa gì vậy, cái này mẹ nó tuyệt đối là giả. Lão tử đang nằm mơ, nát ấn làm sao có thể vỡ thành vương giả. Vậy lão tử cũng vỡ nát cho xong, nói không chừng có thể siêu việt võ tôn. Nhưng mà, đây là sự thực, vẫn đứng ở phía xa, lạnh lùng nhìn Tùy Duyên. Thiệu Phương Hoa cuối cùng nhịn không được bưng kín miệng nhỏ của mình. Giờ khắc này, nàng rốt cuộc minh bạch, vì sao Tùy Duyên có thể tại trên vương triều tỷ thí. Nhẹ nhõm chiến thắng vương cảnh võ giả siêu việt chính mình vô số cảnh giới. Là bởi vì võ đạo thiên phú của hắn đã hoàn toàn vượt qua hạn chế cảnh giới. Thế nhưng bát ấn vương cảnh đồng dạng không thắng được KKA. Tự tin trong mắt hắn đến tột cùng là từ đâu tới? Thiệu Phương Hoa tâm loạn, triệt để rối loạn, đồ đệ Lục Tiêu Diêu, cái danh xưng này bỗng nhiên xuất hiện trong óc nàng, nàng hiểu rồi, thật sự hiểu rồi, đây chính là kỳ tích mà Lục Tiêu Diêu đại trưởng lão đại nhân nói tới sao? Tiết Tử Yên theo bản năng nỉ non lên tiếng, nhìn khuôn mặt ngạo nghễ đến tận xương cốt của Tùy Duyên, yên lặng hạ quyết tâm. Dù cho vi phạm nội các quy định, nàng cũng nhất định phải bảo vệ hắn. Ha, ha ha, Dương Cửu Lang bỗng nhiên không hiểu nở nụ cười, nhìn Tùy Duyên tràn đầy tự tin, xích mang trong mắt ngưng kết, tàn nhẫn nói, tiểu tử, ngươi thật là gia hỏa kinh khủng nhất ta từng thấy. Nếu ngươi cục đuôi ẩn núp mà nói, 3 năm sau Lăng Tiêu Các chính là thiên hạ của ngươi. Đáng tiếc, đáng tiếc, đáng tiếc cái gì? Tùy Duyên nhếch miệng cười, đáng tiếc hôm nay ngươi sẽ vĩnh vĩnh viễn viễn trở thành một tên phế nhân. Cổ tay khẽ đảo, một thanh Phỉ Mặc Tử Quân Tử kiếm bỗng nhiên xuất hiện trong tay Dương Cửu Lang. Trên thân kiếm lưu chuyển khí kình sắc bén, phảng phất có thể cắt đứt không gian, chỉ cần nhìn một cái liền có thể biết chuôi kiếm này tuyệt đối không thấp hơn Hoa Lê của Tiết Tử Yên. Trong nháy mắt khi bất kỳ ai cũng không kịp phản ứng, chuôi kiếm này đã cuốn sạch lấy linh lực hoàng cảnh kinh khủng, chém về phía cổ Tùy Duyên. Ngút rồi, Tiết Tử Yên cả kinh, cước bộ đạp mạnh, muốn đuổi theo ngăn trở một kiếm lăng lệ này của Dương Cửu Lang. Thế nhưng mới chỉ bước ra một nửa, sắc mặt của nàng liền trắng bệch trong nháy mắt, bởi vì với tốc độ của nàng, đã không còn kịp nữa rồi. Ha ha, chết, lưỡi kiếm xẹt qua, thử một tiếng, tất cả học viên trong linh thực các đều vô thức nhắm mắt lại. Bởi vì trong mắt bọn hắn, bát ấn vương cảnh. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Trước mặt tam ấn hoàng cảnh, vẫn như cũ chỉ là sâu kiến, bành, thế nhưng, ngoài ý liệu là, thời điểm Dương Cửu Lang vung lưỡi giao quân tử. Một tiếng vang trầm chợt xuất hiện, âm thanh lưỡi dao chém vào đầu người tuyệt đối không phải như vậy. Cho nên những học viên vừa nhắm mắt trong nháy mắt đều mở ra. Cảnh tượng họ thấy là Dương Cửu Lang trực tiếp bị bắn ra khỏi người Tùy Duyên. Còn chưa đợi bọn họ hiểu rõ tình hình, Tùy Duyên, người vừa đứng tại chỗ, đột nhiên biến mất, thay vào đó là một liệt diễm huyễn ảnh phân thân mà chỉ cần nhìn một cái liền biết. Không có bất kỳ linh lực ba động, không có bất kỳ ba động không gian, hắn phảng phất bốc hơi trực tiếp vậy, không còn thân ảnh Tùy Duyên. Tầm mắt của mọi người tự nhiên rơi xuống Dương Cửu Lang vẫn còn đang bay ngược. Nhưng khi nhìn kỹ, tất cả mọi người lần nữa chấn kinh, mà sau kinh ngạc là một vòng sợ hãi thật sâu, bởi vì Tùy Duyên vừa mới biến mất, lúc này vậy mà xuất hiện bên cạnh Dương Cửu Lang như quỷ mị. Nâng lên đùi phải bám vào Vạn Quân Lôi Đình, khóa chặt phần eo Dương Cửu Lang ầm vang rút tới, thời gian phảng phất dừng lại trong giờ khắc này, trong ánh mắt khó tin của tất cả mọi người, thân ảnh Dương Cửu Lang từ vừa rồi bắn mạnh lui lại trực tiếp ngoặt một góc 90 độ, hướng về phía Đại Môn Linh Thực Các ầm vang bay ra ngoài. Lạch cạch, hai chân rơi xuống đất, Tùy Duyên nhếch khóe môi, nhàn nhạt khoái cảm, lẩm bẩm, chỉ thường thôi, vĩnh vĩnh viễn viễn phế nhân, ngươi có tư cách đó sao? Suy, ánh chớp lóe lên, thân ảnh Tùy Duyên lần nữa biến mất, như cũ không có ba động không gian, vừa rồi đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì? Đi, đi ra xem một chút, không biết là ai, hét lớn một tiếng, tất cả học viên giống như thủy triều đổ xô ra ngoài. Ngắn ngủi mấy khắc, toàn bộ linh thực các liền chỉ còn lại hai người, một người là Tiết Tử Yên, con người không ngừng co rúm lại, một người khác là Thiệu Phương Hoa đang bưng chặt miệng, không để mình kêu lên sợ hãi. Người khác có lẽ không biết, nhưng hai người bọn họ đã hoàn mỹ không nháy mắt trong suốt quá trình giao phong giữa Dương Cửu Lang và Tùy Duyên. Trong mắt các nàng, một màn kia đã vượt qua nhận thức của nhân loại, bởi vì kiếm của Dương Cửu Lang nhìn như nhất định chúng, rõ ràng xuyên thấu qua cổ Tùy Duyên, nhưng không hề mang theo một tia huyết dịch. Không những thế, chỉ thấy thân ảnh Tùy Duyên chợt bộc phát ra một hồi bạch quang kịch liệt. Chỉ trong chớp mắt, Dương Cửu Lang đã bị hắn trực tiếp đánh bay, rồi sau đó, chính là một màn tất cả học viên đều thấy. Nhìn nhau, hai người đều thấy được sợ hãi nồng đậm trong mắt đối phương. Giống như ngầm hiểu, hai người đồng thời bước nhanh, biến mất bên trong linh thực các, chỉ để lại đại sảnh bàn ghế xốc xếch, cùng Phạm đại sư đang hai tay ấn ngực, dựa lưng vào cửa sổ, a gào, hắc hắc, thực sự là nhìn lầm. Kể từ khi tinh sát tiểu tử kia mất tích, Lăng Tiêu các đã cực kỳ lâu chưa từng gặp loại quái vật này. Chỉ là quái vật mà thôi sao? Đột nhiên, ba thân ảnh bước ra từ một góc tối khó phát giác. Đầu tiên là Dương Tiêu Diêu đầy mặt âm trầm, hai người còn lại tự nhiên là Lục Tiêu Diêu và Trịnh Vân Long, người mở miệng không ai khác, chính là Trịnh Vân Long, Trịnh trưởng lão to như núi nhỏ. Ân, mấy lão già các ngươi lại có thời gian dành đến cái nơi tu thân dưỡng tính này của ta? Chẳng lẽ đến tìm lão Phạm ta đòi hỏi đan dược sao? Phạm đại sư khẽ dùng sức, từ dáng vẻ dựa dẫm đứng thẳng lên, khóe miệng ngậm một cây tăm thon dài, nhe răng cười, đích xác, lát nữa phải tìm ngươi đòi hỏi một viên hóa di đan. Bằng không thì Tùy Duyên tiểu tử ngốc này vừa mới khôi phục linh lực chỉ sợ lại phải khô kiệt mấy ngày. Lục Tiêu Diêu vuốt râu ria, nói với Dương Tiêu Diêu bên cạnh, lão Dương, ngươi cảm thấy kết quả sẽ như thế nào? Dương Tiêu Diêu mặt đen lại thở dài một tiếng nói, kết quả thế nào ngược lại không quan trọng, chỉ là ta không ngờ, Thiệu Hoa, đứa nhỏ nói, tâm tính đã đạt đến loại tình cảnh không thể làm cho người lý giải này do ta dung túng. Nếu có thể, ta ngược lại thật ra hy vọng Tùy Duyên có thể hung hăng đánh cho tiểu tử kia một trận. Tốt lắm, một hồi liền sẽ như ngươi mong muốn. Lục Tiêu Diêu lóe lên xích viêm, vậy mà trực tiếp biến mất trong phòng bếp. Thần sắc Dương Tiêu Diêu càng thêm âm trầm, liếc mắt nói, ta còn chưa nói hết đâu. Khoảng cách cảnh giới giữa vương giả và võ hoàng dễ dàng như vậy vượt qua sao? Nói xong, Dương Tiêu Diêu trực tiếp tiêu thất, chỉ để lại Trịnh Vân Long và Phạm đại sư hai người mắt lớn trừng mắt nhỏ. Nhìn cái gì, đi đi, nếu như bỏ lỡ hôm nay, lão Phạm người sẽ hối hận cả đời. Tùy Duyên tiểu tử kia được Lục Tiêu Diêu thổi đến vô cùng kỳ diệu. Bây giờ chính là thời điểm tìm tòi thiệt giả, không cho Phạm đại sư cơ hội nói chuyện, Trịnh Vân Long vậy mà nắm lấy hắn, đạp mạnh rồi bước vào vết nứt không gian bên trong, bên ngoài đã sớm là biển người, bởi vì tu luyện, linh thực các không phải là nơi mà mọi người nhất thiết phải đến mỗi ngày, thậm chí có người một tuần cũng có thể không ăn một bữa cơm, nhưng hôm nay lại nằm ngoài dự đoán của tất cả mọi người. Gần như tất cả học viên của nội các đều tề tụ đến trước linh thực các tầng thứ nhất này. Phía trước linh thực các có một khu vực trống trải cực lớn, lúc này, tại trung tâm khu vực trống trải lại có hai thân ảnh treo trên không. Đối mặt nhau, một trong số đó, một thân áo đen như màn, tóc dài màu băng lam xen lẫn tử kim sắc theo gió bay lả tả, gánh trên lưng một vỏ kiếm kỳ quái, đứng chắp tay, tám linh ấn vương cảnh lấp lánh tử quang yêu dị nhấp nháy. Còn người kia, nhìn qua quả thực có chút mất lý trí, chỉ thấy tóc hắn rối bù, đầy người bụi đất, một tay cầm kiếm, khóe môi nhếch lên một vệt máu, đôi mắt nhìn chằm chằm vào thiếu niên tóc đen trước mặt. Ba linh ấn xám trắng cho người ta một loại áp chế mơ hồ. Không phải Dương Cửu Lang vừa bị Tùy Duyên đá bay thì là ai? Phi, phun ra một ngụm nước bọt lẫn tia máu, Dương Cửu Lang gầm thét một tiếng, trong tay Phỉ Mặc Tử Quân Tử kiếm giơ lên trên đỉnh đầu. Hô, trong chốc lát, linh lực thuộc tính phong kinh khủng điên cuồng hội tụ từ trong cơ thể. Không gian chấn động một cơn, chỉ trong một sát na, từ cơ thể Dương Cửu Lang chia ra hàng ngàn huyễn ảnh phân thân. Những ảo ảnh này vừa xuất hiện, liền bao bọc vây quanh Tùy Duyên, bỗng nhiên, khí tức nguy hiểm từ trong bản năng của Tùy Duyên diễn đưa ra ngoài. Xem ra, việc vừa rồi đã chọc giận Dương Cửu Lang triệt để, lần này ra tay chính là chiến kỹ địa giai cường đại. Mỉm cười, Tùy Duyên không để ý chút nào nói, vậy để ta xem thử. Hoàng Cảnh thi triển chiến kỹ địa giai đến tột cùng có thể đạt đến uy năng như thế nào? Vừa dứt lời, Dương Cửu Lang vung một lưỡi dao, phong vân biến sắc, chảm không nát ảnh, một kiếm kinh thiên động địa, mấy vạn huyễn ảnh khoảnh khắc vỡ vụn, sau đó hóa thành mấy vạn phong nhận lấy cự hình hình vòng xoáy, cắn nuốt Tùy Duyên. Lúc đầu, Tùy Duyên còn tưởng rằng một kích này lại là công kích huyễn thuật. Ai ngờ, những ảo ảnh này chỉ là bộ phận tụ lực tiền trí của chiến kỹ. Sát chiêu thật sự là vòng xoáy phong nhận này. Viêm Long thân thể, trận chiến này, hắn vốn không định giữ lại chút gì. Ngươi muốn chiến, vậy thì chiến, giống gào, hai tiếng long ngâm vang vọng trời cao, dưới con mắt của mọi người, hai thân ảnh hỏa long hẹp dài vậy mà thoát ra từ trong cơ thể Tùy Duyên. Một xanh một đen, hỏa long màu lam được bao bọc bởi băng vụ nồng nặc. Mặc Tử thì bay lên liệt diễm nóng bỏng bên ngoài cơ thể, răng khắp nơi, song long tự do bay lượn trên không trung một hồi, lần nữa ngâm rít gào một tiếng, từ trên trời giáng xuống xông vào hai tay Tùy Duyên. Ba, bạo liệt nhẹ nhàng, sóng vai dựng lên, tay áo trực tiếp hóa thành mảnh vụn, hai cánh tay dị thường quỷ dị hiện ra trước mắt mọi người. Tay trái của hắn bị băng long bàn trương long lân bao phủ, băng chảo phản xạ ánh ngọc mang sáng chói. Bên tay phải, một cánh tay đen bốc lên Mặc Tử liệt diễm hừng hực tản mát nhiệt độ nóng bỏng, đốt đến không gian chung quanh nhăn nhó, từng đạo đường vân đỏ thẫm di động trên cánh tay, nhìn qua cực kỳ quỷ dị. Nhìn lại mặt, giáp mặt lân giáp hắc lam nửa nọ nửa kia vậy mà dọc theo hai bên thái dương về phía sau, thành hai sừng rồng sắc bén, mà bên má lại dọc theo hai răng nhọn sắc bén, giữ tận vạn phân. Đó là cái gì? Tiết Tử Yên và Thiệu Phương Hoa, người đã đến bên ngoài, đứng chung một chỗ, nàng là lần đầu tiên thấy sự biến hóa này của Tùy Duyên. Thiệu Phương Hoa ngược lại theo bản năng nói, đây là bí pháp huyễn hóa đặc thù của Tùy Duyên, giống mãng hóa, nhưng đó là trạng thái mãng hóa của thánh thú thượng cổ. Huyễn hóa, nhíu mày, Tiết Tử Yên rõ ràng phát giác Tùy Duyên lúc này đang sử dụng một loại sức mạnh vượt qua nhận thức của nàng, mãng thú chi lực. Chương 576, Dương Cửu Lang hoài nghi nhân sinh. Trên không, nhìn vòng xoáy phong nhận ngày càng đến gần, Viêm Long trùng đồng đột nhiên xoay nhanh, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, Điệp Lam kiếm hắc minh hai tiếng, từ trong vỏ kiếm bay lượn ra, soạt một tiếng rơi vào tay Tùy Duyên, băng tức liệt diễm phi tốc lan tràn, trong chớp mắt đã bao trùm chui trọng kiếm này. Hừ, điêu trùng tiểu kỹ cũng dám khoe khoang, cười lạnh một tiếng, Tùy Duyên mở hai tay ra, nắm chặt cả Lam Điệp và Điệp Lam, cơ thể nghiêng một chút, cả người nhanh chóng xoay ngược chiều theo hướng hoàn toàn ăn khớp với vòng xoáy phong nhận. Dưới tốc độ xoay tròn cao của Tùy Duyên, băng tức và liệt diễm, hai thuộc tính đối lập cực độ, vậy mà quỷ dị giao dung vào thời khắc này, hóa thành một cơn phong bạo đỏ lam điên cuồng bạo, siêu nhiên nối liền với trung tâm vòng xoáy phong nhận. Một màn này biết bao quen thuộc, chính là cùng bên trong linh thực các, Dương Cửu Lang bài trừ Tiết Tử Yên Hoa Lê Tán Lạc. Gió làm trái pháp, chỉ nhìn một lần, tại nát ấn tác dụng phía dưới, Tùy Duyên cũng dám đem nó ngạnh hãn hoàng cảnh tam ấn thi triển ra địa giai chiến kỹ. Thế nhưng, chấn kinh đám người chính là, cái này phong nhận vòng xoáy tại Tùy Duyên đỏ lam phong bạo phía dưới thậm chí ngay cả một hiệp cũng không kiên trì liền triệt để phai mờ, dung hợp thuộc tính uy lực biết bao khủng bố, phá trừ phong nhận vòng xoáy, đỏ lam phong bạo lại thêm một bước đồng hóa linh lực vòng xoáy lưu lại, sau đó lại hóa thành một cái càng thêm cực lớn đỏ lam phong bạo. Oanh, mang theo gào thét điên cuồng, khí lãng lạnh nóng nhanh chóng mà mãnh liệt xông về Dương Cửu Lang. Đáng giận, chỉ là bát ấn vương cảnh cũng dám càn rỡ. Phong linh kỹ năng, phên che gió, Dương Cửu Lang quát khẽ, đem kiếm trong tay vẽ ra mấy cái đường vân quỹ tích. Trong chốc lát, từng đạo linh lực ba động từ trong cơ thể thoáng qua, hội tụ hướng cổ tay, sau một khắc, một mặt cực lớn Mặc Tử che chắn vô cớ hiện lên. Lưỡi kiếm vung lên, Mặc Tử che chắn đón Tùy Duyên dung hợp thuộc tính sinh ra cuồng dương đánh tới. Khoảnh khắc, cả hai tiếp xúc oanh kích một đoàn, một tiếng vang thật lớn ầm vang truyền ra. Băng tức liệt diễm bắn ra tung tóe vung hướng bát phương. Dương Cửu Lang thả ra phên che gió vậy mà chậm rãi hướng về sau rút đi. Phảng phất không địch lại, Dương Cửu Lang phong linh chiến kỹ vậy mà liên tục bại lui. Phía dưới học viên nhao nhao không dám tin, khóe mắt chua xót, lại đều chịu đựng không để cho mình chớp mắt. Bát ấn vương cảnh ngạnh hám tam ấn hoàng cảnh không những không rơi vào thế hạ phong, ngược lại chiếm hết thượng phong, cái này mẹ nó thật sự. Hừ, phong linh kỹ năng, linh động, mắt thấy Tùy Duyên băng diễm cuồng dương sắp tiếp xúc chính mình, Dương Cửu Lang bất vi sở động, cổ tay rung lên, lưỡi kiếm chớp liên tục, vô số phong thuộc tính linh lực phi tốc rót vào trong che chắn. Dẫn dụ che chắn nghịch hướng nhanh chóng xoay tròn, lấy tốc độ này, vậy mà áp chế hoàn toàn tốc độ xoay tròn của Tùy Duyên. Suy, băng tức liệt diễm chợt tiêu tan, lộ ra Tùy Duyên vẫn như cũ bảo trì xoay tròn. Ngắn ngủi trong vòng một phút, gió nghịch phương pháp phá giải liên tiếp xuất hiện, hơn nữa hai lần đều cực kỳ thành công. Dương Cửu Lang gặp Tùy Duyên thân ảnh xuất hiện, trực tiếp bỏ qua ưu thế viễn chiến của võ hoàng, cước bộ liền đạp, nương theo một hồi nhỏ xíu không gian ba động, thân ảnh vút qua liền biến mất tại chỗ. Thời điểm xuất hiện lần nữa, đã đi tới trước người Tùy Duyên, lưỡi kiếm vạch một cái, một đạo hẹp dài phong thuộc tính kiếm khí đón đầu đánh xuống. Vậy mà lúc này tùy duyên, trọng tâm cũng không khôi phục. Xong, cái này bát ấn vương cảnh vậy mà quên võ hoàng nắm giữ không gian lực lượng. Tại đại na di ưu thế phía dưới, vương giả làm sao có thể đấu qua được hoàng cảnh. Đúng vậy, nắm giữ ý nghĩ như vậy học viên tuyệt đối không chỉ một. Nhưng mà rất đáng tiếc, bọn hắn thuyết pháp sẽ tại sau một khắc bị triệt để lật đổ. Xoẹt xẹt, tử kim sắc liệt diễm chợt từ trong cơ thể của tùy duyên bắn mạnh ra. Hóa thành vô số đạo thật nhỏ điện cầu bắn về phía tứ phương. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, ánh chớp bên ngoài cơ thể tùy duyên lóe lên, ngay sau đó, trực tiếp biến mất ở tại chỗ, chỉ để lại một cái ngưng thực liệt diễm huyễn ảnh tiếp nhận phong trảm của Dương Cửu Lang. Dương Cửu Lang hơi lặng người nhìn trước mặt huyễn ảnh, mặt mũi tràn đầy chấn kinh, lại là chiêu này, trong lòng ngang tàng, đây cũng không phải lần đầu tiên hắn gặp qua tùy duyên thi triển. Thân là người trong cuộc, hắn cảm ngộ so bất luận kẻ nào dùng mắt thường quan sát đều phải càng thêm trực quan. Bộ pháp, một loại có thể thuấn di bộ pháp, không có linh lực ba động, không có chút nào không gian ba động, liền phảng phất trong tự nhiên mưa gió liệt diễm đồng dạng. Lặng yên không một tiếng động, nói đến là đến, nói đi là đi, tiểu tử kia vừa rồi đại Nazi, phía dưới lập tức có người lên tiếng kinh hô, không, đây không phải đại Nazi, ta không có cảm nhận được không gian ba động, có người thận trọng tra ra được chỗ kỳ lạ, vấn đề này không cách nào giảng dài, chỉ có nhìn nhiều mấy lần mới có thể hiểu, tóm lại bây giờ có một chút có thể chắc chắn, đó chính là tên này bát ấn vương cảnh thế yếu hoàn toàn biến mất. Thuấn thân, siêu, nhếch miệng lên, song kiếm trong tay tùy duyên bộc phát ra một hồi chói mắt liệt diễm. Dưới chân tử điện lưu truyền, cả người soạt một tiếng liền từ ngoài mấy ngàn trượng đi tới trước người Dương Cửu Lang. Liệt diễm chảm, xoẹt xẹt, sức mạnh băng cùng hỏa bao quanh lôi đình vạn quân, Điệp Lam kiếm ầm vang tiếp cận, lưỡi kiếm ở trong mắt Dương Cửu Lang không ngừng phóng đại. Để cho Dương Cửu Lang vì đó sợ hãi chính là, nhất chảm này khí thế như hồng, lại không có một tia phá không âm từ lưỡi kiếm truyền ra. Chỉ có thể dùng mắt thường, đây là Dương Cửu Lang lúc này có thể nghĩ tới duy nhất đối sách. Thế nhưng là trong lúc hắn muốn thấy rõ quỹ tích lưỡi kiếm, đột nhiên sấm sét vang rồi, một đạo chói mắt mặc tử liệt diễm trực tiếp che đậy thị giác hắn, tiến nhập tối thui ngắn ngủi trong mắt của mọi người. Bầu trời bỗng nhiên trắng nhợt, chờ ánh mắt bọn họ lần nữa khôi phục, cơ thể của Dương Cửu Lang giống như lưu tinh từ trên trời rơi xuống. Oanh oanh, ầm vang một tiếng đập vào trên đất trống rộng rãi, tóe lên một chỗ cát đá, một ngụm hố sâu to lớn rõ mồn một trước mắt. Khục, ho mãnh liệt một tiếng, Dương Cửu Lang sắc mặt kinh ngạc nhìn lên không trung tùy duyên, một loại không thể nào tiếp thu được hiện trạng cảm xúc triệt để từ đáy lòng hắn hiện ra. Cuối cùng là cái gì chiến kỹ, chẳng lẽ cũng là bí pháp? Ngoại trừ lời giải thích này, hắn thực sự không thể nào hiểu được vì sao tùy duyên trở về có phương thức công kích quỷ dị như vậy, che đậy thị giác. Có thể nói như vậy, liên tiếp mấy lần Dương Cửu Lang đều ăn không hiểu rõ thiệt thòi của tùy duyên, không hiểu rõ phương thức chiến đấu của tùy duyên, không hiểu rõ tùy duyên có chiến kỹ bí pháp. Ba lần bốn lượt, mỗi lần đều đánh hắn trở tay không kịp. Tiểu tử này, tứ trưởng lão nội các ẩn nấp trên không trung tư thái vạn thiên nhìn phía dưới. Ánh mắt Phạm đại sư chớp liên tục, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Lục Tiêu Diêu, tiểu tử này chuyện gì xảy ra? Vừa rồi sử dụng chiến kỹ hẳn là lôi thuộc tính không thể nghi ngờ. Hơn nữa độ tinh khiết tử kim sắc liệt diễm giống như cực cao a. Thế nhưng là phía trước hắn sử dụng không phải hỏa thuộc tính cùng phong thuộc tính sao? Đây là cái tình huống gì? Là bí pháp kèm theo thuộc tính sử dụng, thế nhưng là không đúng, bí pháp kèm theo linh lực thuộc tính không có khả năng mạnh như vậy. Hơn nữa, võ giả thể nội không có thuộc tính này, làm sao có thể tu luyện loại bí pháp hạn chế tính chất cực mạnh này? Trịnh Vân Long ở một bên tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Lục Tiêu Diêu, nếu như ta nhớ không sai, Dương Tiêu Diêu hàng này chỉ nói hắn có băng, hỏa, mộc ba loại thuộc tính, bây giờ như thế nào vô duyên vô cớ lại tăng thêm lôi thuộc tính? Cái gì? Hắn có ba loại thuộc tính, trong đó còn có mộc thuộc tính, con mẹ nó ngươi đang đùa ta? Phạm đại sư rốt cuộc không thể lý giải, ánh mắt chớp liên tục nhìn xuống tùy duyên. Một loại trước nay chưa có nghi hoặc chất đầy trong đầu hắn. A, cười khổ một tiếng, Lục Tiêu Diêu lắc đầu, đừng nói các ngươi, chính là ta làm đạo sư, tại lần lượt bị hắn sau khi khiếp sợ đều không thể thích ứng. Gia hỏa này phảng phất có vô số át chủ bài, như thế nào ra đều ra không hết một dạng. Vương triều trên giải thi đấu, hắn vẻn vẹn lấy một loại đạt đến cực hạn hỏa thuộc tính, liền một đường từ nhập phẩm cấp thấp vương triều một mực sát nhập vào hàng ngũ cao đẳng vương triều. Ta cùng lão Dương đều cho là đó chính là phần cuối của hắn. Nhưng ai lại có thể nghĩ đến hắn lại bằng vào cái kia mặc tử hỏa viêm cùng hỏa thuộc tính đồng thời sử dụng, đánh bại thần long hoàng hướng Tiết Ngạo Thiên, lấy được vé vào cửa Lăng Tiêu Các, lại tiếp đó, tại quá trình khảo hạch nội các bên trong, lại là tiểu tử này, rốt cuộc lại sử xuất bí pháp mộc thuộc tính tinh thuần đến mức tận cùng cứu vớt vô số người. Nhất cử bắt được trăm vị vương giả dẫn dắt hắn vọt ra khỏi mê vụ xâm lâm. Ba loại thuộc tính, loại võ giả này tại trên Thiên Lam đại lục căn bản không thể xuất hiện. Huống chi bây giờ lại bốc lên cái linh lực lôi thuộc tính. Lão phu bây giờ có chút loạn. Nghe Lục Tiêu Diêu ngắn gọn tự thuật, Phạm đại sư cuối cùng không cách nào bình tĩnh, trừng một đôi mắt to nỉ non nói, gia hỏa này đến cùng là ăn cái gì lớn lên? Một võ giả, bốn loại võ giả thuộc tính, ta đi, có người sẽ tin, mẹ nó, ngày nào nhất định muốn đem cái này tiểu vương bát đản bắt lại nghiên cứu một chút. Ba thuộc tính võ giả, Tiết Tử Yên tràn ngập cám dỗ, miệng nhỏ mở ra rồi khép lại lại mở ra, Thiên Lam đại lục còn có kẻ như vậy tồn tại. Hai loại hy hữu thuộc tính, một loại đối lập thuộc tính, không những có, còn có thể tự do sử dụng. Vô số học viên lúc này cũng là một biểu lộ, đó chính là nới rộng ra miệng của mình, hai mắt trừng trừng tập trung vào Tùy Duyên. Cái này mẹ nó còn là người sao? Bất quá mặc kệ bọn hắn tin hay là không tin, Tùy Duyên cứ như vậy đứng trước mặt bọn họ, không phải do ai giải thích, thì ra là như thế. Ha ha, đan thủ chi kiếm, Dương Cửu Lang cố nén đau đớn bên hông, chống đỡ chuôi kiếm từ trong hầm đứng lên, sửa sang lại tóc, cười nói, ta cuối cùng hiểu rồi, khặc khặc, chiến đấu kế tiếp, sẽ không bao giờ lại nhường ngươi có một tí thời cơ lợi dụng. Bí pháp, Ma Ảnh Huyễn Thân, lại một lần nữa, Ma Ảnh Huyễn Thân lại một lần nữa xuất hiện ở trước mặt Tùy Duyên. Bốn cái đan thủ chi kiếm Dương Cửu Lang thần thái không đồng nhất coi thường Tùy Duyên. Thân ảnh nhoáng một cái, bốn bóng người vậy mà đồng thời thi triển đại Nazi. Một dạng không gian ba động lại tại bốn phương tám hướng đồng thời xuất hiện. Trên không, Tùy Duyên thấy thế lạnh rên một tiếng, Mặc Tử cùng Viêm Long trùng đồng trong mắt màu xanh lam bên trong đồng lao nhanh vận chuyển. Sau lần đầu tiên nhìn thấy bí pháp này, Tùy Duyên cũng đã kết luận, đây là loại huyễn thuật, chỉ có điều ảo thuật này cực kỳ cao minh, liền xem như nắm giữ Viêm Long trùng đồng nhìn thấu hết thảy huyễn thuật dưới tình huống không hoàn toàn vận chuyển cũng rất khó coi ra, nhưng mà vừa rồi đã nói, vào giờ phút này Tùy Duyên đã không còn giữ lại chút nào, nhìn ngó nghiêng hai phía rồi một lần sau, vô số tím kim sắc thiểm điện khuếch tán ra dưới chân Tùy Duyên. Đôi mắt ngưng lại, tập trung vào một chỗ không gian ba động liền thuấn di đạp tới. Xoẹt, đinh đinh, Điệp Lam vung lên, Viêm Lợi lưỡi đao ra, không gian nghiêm vặn vẹo ở giữa vậy mà khanh một tiếng lóe ra một hồi ánh lửa. Liền thân ảnh Dương Cửu Lang cũng không thấy, hai người cũng đã giao thủ một lần. Thế nhưng là ngay tại sau khi Tùy Duyên cùng Dương Cửu Lang tiếp xúc, hắn bỗng nhiên phát hiện khí tức Dương Cửu Lang thật đột nhiên tiêu tan. Cùng lúc đó, mặt khác ba cái thân ảnh đồng thời xuất hiện từ hậu phương. Phía trên cùng phía dưới Tùy Duyên, hừ, trên mặt kinh ngạc không còn sót lại chút gì, bây giờ Tùy Duyên mới thật sự phát hiện tác dụng chân thực của Ma Ảnh Huyễn Thân. Đó chính là, bốn thân ảnh này cùng liệt diễm chi lực hắn thả ra hoàn toàn tương tự. Cùng thuộc về tiêu ký, chỉ cần Dương Cửu Lang nghĩ, hắn liền có thể trong nháy mắt cùng tùy ý một thân ảnh đổi thành thân vị. Nhưng mà, đối với Tùy Duyên nắm giữ Viêm Long trọng đồng tới nói, chỉ cần bí pháp loại hình là huyễn thuật, vậy liền không có bất kỳ hiệu quả nào. Phong linh kỹ năng, phá không lưỡi dao, quả nhiên, Dương Cửu Lang thấy thế trực tiếp thi triển phong linh kỹ pháp. Lưỡi kiếm nâng cách đỉnh đầu, cánh tay vung lên, thế nhưng là làm cho tất cả mọi người bất ngờ là, hắn tấn công từ trên hướng phía dưới, phương hướng huy động lưỡi kiếm vậy mà không phải hướng phía dưới, mà là hướng về phía trước, di hình hoán vị. Soạt một tiếng, Tùy Duyên chỉ cảm thấy sát khí nguyên bản phóng truyền đến từ trên bỗng nhiên tiêu tan. Thay vào đó lại là cảm giác đánh tới từ phía dưới một hồi cắt đứt sắc bén. Một đạo phong nhận bị kiếm khí ngang dọc quấn giao thẳng đến sau lưng Tùy Duyên. Lúc cực kỳ nguy cấp, bản thể Dương Cửu Lang vậy mà trực tiếp đổi từ bên trên được sau lưng Tùy Duyên. Cái này cùng dự kiến của Tùy Duyên muốn tới nghênh đón phương công kích đi ngược lại. Từ trên xuống dưới, muốn phản ứng đã không kịp. Chương 577 sinh tử, lựa chọn, đắc thủ, oanh, như sấm oanh động. Chỉ thấy vô số băng vũ nhiên chợt hiện, che lấp thân ảnh Tùy Duyên, hoàn toàn cản trở ánh mắt người khác, kết quả cuối cùng phá không lưỡi dao xuất kích tất nhiên là trúng đích. Thế nhưng là đến tột cùng có trúng đích Tùy Duyên hay không? Không ai biết được, cũng may Dương Cửu Lang thi triển chiến kỹ cũng có phong thuộc tính phụ trợ. Tất nhiên cái này băng vũ bị gió thổi tán trong khoảnh khắc, lộ ra cảnh tượng vừa rồi bọc lại, làm sao lại, con người rụt lại một hồi, Dương Cửu Lang kinh ngạc nhìn vị trí Tùy Duyên. Ở nơi đó, một cái đỉnh băng cực lớn giống như khôi giáp bao khỏa thân thể Tùy Duyên một mực. Lưỡi dao tường không của hắn vậy mà chỉ lưu lại một đạo khe hẹp dài trên băng phong này. Mà bản thân Tùy Duyên, hào phát hiện không tổn hao gì. Thật bất ngờ phải không? Tùy Duyên hơi hơi nghiêng mặt lộ ra một cái ý cười tà mị. Nỉ non nói, trong mắt ta, hết thảy của ngươi đều trốn không thoát dự phán của ta. Lam Điệp vung ra, đỉnh băng sụp đổ, thân ảnh Tùy Duyên trong điện quang hỏa thạch tiêu thất trong nháy mắt. Dương Cửu Lang phản ứng tấn mãnh, trường kiếm quét ngang, làm ra một cái tư thái nghênh chiến, chỉ là, trong quá trình này, Dương Cửu Lang vậy mà chậm rãi nhắm hai mắt của mình. Khóe miệng ông động, từng đợt gió nhẹ thổi dựng lên, không cách nào dùng mắt nhìn, vậy liền không nhìn, không cách nào dùng lỗ tai nghe, vậy liền không nghe, hắn nhưng là phong thuộc tính võ giả, cảm ứng gió động tĩnh, đồng dạng có thể phát giác động tĩnh công kích của Tùy Duyên. Gió nổi lên thiên ngăn cản, thấp giọng nỉ non, Dương Cửu Lang mặc dù cao ngạo, nhưng mà không thể không nói, trên ý thức chiến đấu vẫn như cũ siêu cao. Hắn dùng phương thức chiến đấu am hiểu, nhấc lên một tòa phá giải cuồng lôi kình cầu nối của Tùy Duyên. Thử, sấm sét nhỏ nhẹ xẹt qua hư không, Dương Cửu Lang trực giác hướng gió trước người mình đột nhiên phát sinh biến hóa. Trường kiếm nhấc ngang một kiếm, khanh một tiếng cùng Điệp Lam kiếm của Tùy Duyên đụng vào nhau. Ân, hơi nghi hoặc, Tùy Duyên có nghĩ qua Dương Cửu Lang có thể phá giải thuấn thân thiểm lôi. Thật không nghĩ đến, tốc độ phá giải của hắn vậy mà nhanh như vậy. Vô kế khả thi a, phía dưới tới phiên ta. Tư, không gian khẽ động, thân ảnh Dương Cửu Lang thoáng qua tiêu tan, Tùy Duyên không cam lòng tỏ ra yếu kém, vượt mở bước chân thuấn di mở ra, truy lên không gian ba động Dương Cửu Lang chế tạo mà lách mình mà đi. Theo sát phía sau, âm thanh va chạm vang vọng từ bốn phương tám hướng dội đến. Trong nháy mắt, phương thức chiến đấu của hai người liền chuyển từ oanh kích linh lực từ xa ban sơ đến ngạnh bính. Cường hãn hiện tại, toàn bộ quá trình khiến những người quan sát phía dưới đều cảm thấy đây là một hồi chiến đấu thực. Lực hoàn toàn ngang hàng, oanh, oanh, long, thình thịch oanh, bốn loại thuộc tính công kích không ngừng va chạm, và khi cả hai va chạm trên không trung, những thuộc tính chi lực này liền bắn ra sóng xung kích linh lực kinh khủng. Khi tốc độ chiến đấu và tần suất va chạm của hai người tăng lên nhanh chóng, những sóng xung kích khủng bố này lan rộng ra toàn bộ phía chân trời. Trông cực kỳ rung động, ngay lúc đó, số lượng người quan chiến phía dưới lại tăng lên, nhưng lần này không phải học viên mà là các đạo sư ở mọi cấp độ. Khương Tử Nhã bỗng nhiên xuất hiện trong đám đông, đây là chiến đấu, cuộc cãi vã của đám gia hỏa tầng thứ tư sao? Không rõ chuyện gì, nàng vô ý thức hỏi một học viên tầng thứ nhất bên cạnh, nhưng nhận được câu trả lời đầy kích động từ học viên đó. Đạo sư, không phải, là tân sinh tầng thứ nhất đấu với Dương Cửu Lang tầng thứ tư. Giỏi, thật là lợi hại, thật sự là lợi hại. Nói đến đây, sắc mặt học viên này đã kích động không kiềm chế được. Còn Khương Tử Nhã thì như lọt vào sương mù, tân sinh tầng thứ nhất đánh nhau với Dương Cửu Lang tầng thứ tư. Đây chẳng phải là muốn ăn đòn? Không phải đâu, học viên tầng thứ nhất vừa trả lời liền nhíu mày phản bác. Lớn tiếng nói, tên học sinh mới kia mạnh lắm, vậy mà đánh bất phân thắng bại với Dương Cửu Lang, thậm chí còn chiếm ưu thế lớn trong giai đoạn đầu. A, lần này, Khương Tử Nhã hiếm khi không tức giận vì bị học viên phản bác. Ngược lại vẻ mặt vô cùng nghi hoặc hỏi, đánh bất phân thắng bại, còn chiếm ưu thế, cái tân sinh võ giả này cảnh giới là hoàng cảnh sao? Không đúng, nói đến nửa chừng, Khương Tử Nhã kinh ngạc nhìn lên bầu trời, nơi thỉnh thoảng rơi xuống khối băng, hỏa cầu và liệt diễm tử kim, thận trọng hỏi, ngươi vừa nói là đánh đơn một đối một đúng không? Người học viên kia không chút do dự, đúng thế, nhưng trên không kia bạo động thuộc tính hình như có bốn loại. Gió, hỏa, lôi, băng, hai học viên chiến đấu sao lại tỏa ra bốn loại thuộc tính? Thuộc tính của Dương Cửu Lang là gió, vậy ba loại kia giải thích thế nào? Chẳng lẽ có học viên nắm giữ ba loại thuộc tính sao? Thành, nói đến đây, sắc mặt Khương Tử Nhã từ khinh thường dần biến thành rung động, rồi lại biến thành chấn kinh, có chút nghẹn thở nói, ngươi nói cái tân sinh năm nhất này, có phải tên là Tùy Duyên không? Tùy Duyên, đạo sư cô cũng quen biết sao? Chính là hắn, chính là hắn, học viên này vội vàng nói tiếp, không hề để ý đến sắc mặt cứng ngắc của Khương Tử Nhã. Quả nhiên là tiểu tử kia, Lục Tiêu Giao đạo sư nói là thật, thật sự có người có thể đồng thời nắm giữ ba loại linh lực thuộc tính lại vận dụng tự nhiên. Nhưng ta nhớ đạo sư nói thuộc tính là mộc, hỏa, băng, sao bây giờ lại biến thành băng, lôi, hỏa, những thuộc tính linh lực nổi danh về công kích. Hơn nữa đây không phải là nhất ấn linh cảnh, đây rõ ràng là chiến lực vương giả cao giai. Chẳng lẽ hắn che giấu thực lực, vô thức phun ra những nghi vấn của mình, đây là triệu chứng chỉ xuất hiện khi người ta cực độ kinh ngạc. Không phải, khi ta đến, hình như nghe các học trưởng nói Tùy Duyên vốn chỉ có cảnh giới nhất ấn linh cảnh, là trải qua nát ấn mới đạt tới bát ấn vương cảnh. Nát ấn, sao có thể? Khương Tử Nhã trực tiếp phủ nhận, vì sao, ai cũng biết, nát ấn chỉ có thể thăng tối đa tam ấn, nhưng tình huống của Tùy Duyên rõ ràng đã tăng lên mười mấy cảnh giới. Sống nhiều năm như vậy, đây là chuyện hoang đường nhất nàng từng nghe, đây đều là mọi người tận mắt chứng kiến, đạo sư không tin cũng chịu. Tạch tạch tạch két, một hồi âm thanh băng phong bạo liệt từ không trung vọng xuống. Tùy Duyên nhíu mày, bởi vì hắn phát giác ý thức chiến đấu của Dương Cửu Lang cực kỳ đáng sợ. Chỉ trong mười mấy phút ngắn ngủi đã nắm bắt được tiết tấu chiến đấu của mình. Bây giờ liều mạng với mình mà hoàn toàn không rơi vào thế hạ phong. Nếu cứ giằng co như vậy, hắn có tuyệt đối tự tin đánh bại đối phương khi linh lực tiêu hao hết. Nhưng hắn không thể, bởi vì bát ấn vương cảnh của hắn là nhờ nát ấn mà có. Thời gian kéo dài chỉ vỏn vẹn một khắc đồng hồ, trừ phi thi triển bí pháp kia, bằng không người bại chỉ sợ là hắn. Nhưng bí pháp kia vừa ra, ngay cả chính hắn cũng không cách nào khống chế kết quả. Hắn có 9 phần chắc chắn, dưới bí pháp đó, Dương Cửu Lang thập tử vô sinh. Làm sao bây giờ? Nghiến răng vung kiếm, lần nữa đẩy lùi trảm kích nhanh như chớp của Dương Cửu Lang. Trong lòng Tùy Duyên sinh ra mâu thuẫn và xoắn xuýt cực lớn. Khanh, không gian rung mạnh, thân ảnh Tùy Duyên và Dương Cửu Lang lại va chạm, chỉ khác là lần này cả hai không lập tức tách ra. Dương Cửu Lang nhếch miệng, vẻ tái nhợt trên mặt lộ ra ý cười tự tin, quát lên, không gì hơn cái này, dù không biết ngươi sử dụng bí pháp gì, lại có thể điều động ba loại linh lực thuộc tính công kích cường hãn, nhưng từ tình trạng chiến đấu hiện tại mà xem, cực hạn của ngươi cũng chỉ có thế. thì sao? Hai tay chém ra một đường giao nhau về phía trước, trực tiếp đẩy lùi Dương Cửu Lang, chỉ xét sức mạnh mà nói, có lôi thuộc tính bộc phát và bí pháp thú mãng tăng thêm. Đối chiến với võ giả phong thuộc tính lấy nhẹ nhàng làm chủ. Hắn không hề sợ hãi, bị tùy duyên nhất kích đẩy lùi, Dương Cửu Lang cắn răng xông tới, hai người thân hình chớp liên tục rồi lại quấn lấy nhau. Tùy duyên nhíu mày, hắn đã mệt mỏi với kiểu đấu pháp giằng co này, và hiểu rằng nếu kéo dài nữa, kết quả cuối cùng không nghi ngờ gì là thất bại. Thế nào, sợ rồi à? Hắc hắc, nếu ta nhớ không lầm, thời gian nát ấn sinh ra đề thăng sắp hết một khắc đồng hồ. Đến lúc đó ngươi sẽ lại lần nữa trở về nhất ấn linh cảnh. Không đúng, là đỉnh phong vương cảnh mới đúng, biến thành sâu kiến thực sự. Còn linh lực của ta thì tuyệt đối đủ để chống đỡ đến khi nát ấn của ngươi kết thúc. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Như thể thấy chiến thắng đang vẫy gọi, tùy duyên cảm thấy mặt Dương Cửu Lang sao mà vô sỉ đến thế. Cũng chính vì câu nói này, sự xoắn suýt trong lòng tùy duyên tan thành bọt nước, phải không? Đây là kết luận cuối cùng của ngươi. Lưỡi kiếm dán vào trường kiếm của Dương Cửu Lang, mượn lực quán tính để lực đạo của Dương Cửu Lang trượt ra ngoài. Hai người tách nhau ra, dừng thế xông tới trước. Dương Cửu Lang quay người lại, cười nói, chẳng lẽ không đúng sao? Ha ha, đến nước này, tùy duyên cảm thấy đã đến lúc cho hắn mở mang kiến thức về sự tuyệt vọng thực sự. Hai loại thuộc tính dung hợp đã có thể hủy một ngọn núi. Vậy, bốn loại thì sao? Chương 578, trung cực át chủ bài. Đúng như Dương Cửu Lang nói, thời gian để thăng cảnh giới do nát ấn sinh ra đã tới cực hạn. Nhiều nhất còn non nửa khắc đồng hồ, sức mạnh có thể đối kháng vương giả này sẽ hoàn toàn biến mất. Đến lúc đó, hắn chắc chắn sẽ trở thành miếng thịt mặc người sâu xé. Đã đến lúc kết thúc trận chiến này, thở sâu, tùy duyên đồng thời thu thanh điệp lam kiếm vào vỏ, thân thể viêm long và cánh tay xương xích viêm lại biến thành cánh tay trắng nõn. Mặt nạ quỷ dị cũng tan đi, ngoại trừ linh ấn huyết hồng lấp lánh dưới chân, cử động của tùy duyên lúc này trông như thể từ bỏ chiến đấu. Dầu hết đèn tắt sao? Dương Cửu Lang buông kiếm xuống, trong mắt lóe lên sát ý nồng nặc, giống như hắn đã nói, nhiều nhất 2-3 năm, toàn bộ nội các sẽ không ai có thể ngăn cản hắn xưng bá. Dầu hết đèn tắt, hơi sững sờ, tùy duyên lắc đầu cười khẽ, xem ra Dương Cửu Lang còn chưa rõ tình hình, cũng được, ân, đây là dãy chết sao? Kiếm chỉ xuống, Dương Cửu Lang hừ lạnh một tiếng nói, để ta xem, cuối cùng ngươi còn có thể làm ra trò gì? Mím môi, thần sắc đạm nhiên, trong mắt thần quang lóe lên, giữa mi tâm bỗng nhiên hiện ra một trận đồ hỗn tạp quỷ dị. Trận đồ cực kỳ quy tắc, có hình bát giác tinh tế, mỗi đỉnh đều có một khoảng trống, và ở trung tâm hình bát giác này còn có một khu vực hình tròn trống trải. Bốn màu năng lượng chữ triện chói mắt hòa lẫn, cái kia trận đồ là, đột nhiên, Phạm đại sư trên không trợn to mắt, kinh hô, Lục Tiêu Dao thấy thế cả kinh, hỏi, ngươi từng thấy trận đồ này? Trịnh Vân Long và Dương Tiêu Diêu cũng hứng thú nhìn về phía Phạm đại sư. Sau khi ngó chừng chán tùy duyên hồi lâu, Phạm đại sư lắc đầu, không, không biết, vậy vừa rồi ngươi kêu cái gì? Trịnh Vân Long tức giận nói, Phạm đại sư nhíu mày, tiếp tục nói, tuy ta chưa từng thấy, nhưng chẳng lẽ các ngươi không phát hiện ra những ám chỉ trong trận đồ này sao? Ám chỉ, lần này ngay cả Dương Tiêu Diêu cũng bị kích thích hứng thú. Ánh mắt rơi vào mi tâm tùy duyên, thoáng nhìn qua thì không có gì, nhưng nhìn kỹ, lập tức phát hiện ra manh mối cực lớn. Trận đồ bát giác, mỗi đỉnh hình như có một chỗ trống, trong đó hiển hiện ra bốn thuộc tính linh lực mà tùy duyên vừa sử dụng trong chiến đấu. Lại thêm một thuộc tính mà hai người tận mắt thấy, có phải có thể thành lập một loại suy đoán nào đó không? Phạm đại sư vẻ mặt nghiêm túc, nhưng trong mắt cũng lộ ra vẻ sợ hãi nồng đậm. Ngươi nói là, Lục Tiêu Dao cuối cùng cũng ý thức được, trợn mắt hốc mồm nói, tám loại thuộc tính, chẳng lẽ tùy duyên có thể đồng thời nắm giữ tám loại thuộc tính linh lực sao? Sao có thể, tám thuộc tính linh lực, sao có thể có loại quái vật này trên đời? Con người Dương Tiêu Diêu co rụt lại, cực kỳ hoảng sợ, ha ha, tiểu tử này rốt cuộc còn giấu giếm chúng ta bao nhiêu bí mật. Võ giả tám thuộc tính, nghĩ thôi đã thấy đáng sợ, tuy suy đoán này quá mức thoát ly nhận thức của chúng ta. Nhưng dựa vào hiện trạng mà xem, lời của lão Phạm có 9 phần đáng tin cậy, xem ra nên tìm thời cơ nói chuyện với Tùy Duyên rồi. Vuốt râu, Lục Tiêu Dao càng thêm yêu mến, hắn hiện tại không còn coi Tùy Duyên là đồ đệ, mà là một hy vọng. Bỏ chủ đề này sang một bên, tiểu tử này hình như muốn làm ra chuyện lớn gì. Mấy người các ngươi coi chừng, không hiểu sao, mí mắt ta giật liên hồi, hình như sắp có chuyện gì đó uy hiếp đến sự cân bằng không gian của nội các sắp xảy ra. Trịnh Vân Long vỗ khóe mắt, mặt nghiêm túc, làm cái quỷ gì, thấy trận đồ bát giác giữa mi tâm tùy duyên, Dương Cửu Lang nhíu mày, trong lòng ẩn ẩn bối rối, như thể có một giọng nói bảo hắn trốn, trốn càng xa càng tốt, mẹ kiếp, chuyện gì xảy ra, tùy duyên sắc mặt lạnh lùng, bây giờ trốn vẫn còn kịp, suy suy suy, một hồi âm thanh giòn vang. Băng huyền khí trong không gian bỗng nhiên chấn động kịch liệt. Trong chớp mắt, trước tay trái tùy duyên, bỗng nhiên ngưng tụ một khối băng tinh hình thoi rộng hai ngón tay. Băng tinh vừa xuất hiện đã phối hợp ấn nhiễu quanh tùy duyên. Xoay tròn lên xuống theo quỹ đạo huyền ảo. Với người khác, cảnh này chỉ là tùy duyên dẫy chết, nhưng với tùy duyên, đó chỉ mới bắt đầu. Hưng phấn, từ đáy mắt hắn bắn ra. Tử diễm, lại một tiếng thở nhẹ, hắc viêm trong mắt bắn ra, không gian xung quanh rung động băng huyền khí bỗng nhiên bình tĩnh. Thay vào đó là hỏa huyền khí bành trướng kinh khủng, một đoàn mặc tử hỏa viêm xinh xắn cũng xuất hiện ở giữa lòng bàn tay tùy duyên. Sau khi ngưng thực hoàn toàn cũng bắt đầu phập phồng lên xuống theo quỹ đạo hình tròn quanh tùy duyên, đến lúc này, tư thái của tùy duyên đã thay đổi hoàn toàn, bốn thuộc tính đồng thời hiện ra, tùy duyên cũng là lần đầu tiên, nhưng ngay khi bốn loại thuộc tính đồng thời xuất hiện, một loại khí thế chưa từng có xuất hiện trên người tùy duyên. Trong mắt mọi người, hắn bây giờ như chúa tể linh lực thế gian, khiến người ta không khỏi kính sợ. Bốn thuộc tính, mẹ kiếp, đây vẫn là người sao? Ngay cả Khương Tử Nhã cũng đã kích động đến cực điểm. Huống chi học viên tầng thứ nhất bên cạnh nàng, nhưng trong lòng mọi người lúc này đều ôm một nghi vấn. Tùy duyên rốt cuộc muốn làm gì? Muốn làm gì? Khóe miệng nhếch lên, trong mắt tùy duyên thoáng hiện vẻ điên cuồng, cánh tay phải đột nhiên giơ lên, ngón trỏ chỉ lên trời, quát to, tan, bành, linh lực khổng lồ kinh khủng từ trong cơ thể tùy duyên phóng lên trời. Một luồng xoáy linh lực ngưng thực lấy tùy duyên làm trung tâm khuếch tán ra ngoài. Trong chốc lát, toàn bộ nội các phong vân biến sắc, bốn loại linh lực ngưng kết ấn nhiễu quanh tùy duyên bộc phát hào quang chói sáng, toát ra vũ đạo kỳ dị, thành hình xoắn ốc xông lên trời cao, băng tinh và hỏa viêm xoay quanh quấn lấy nhau. Hai loại thuộc tính linh lực đối lập tuyệt đối vậy mà va vào nhau ngay trước mắt bao người. Năng lượng nổ sao? Nhưng loại ba động linh lực này là sao? Hoàn toàn không giống muốn nổ tung. Một học viên tầng cao sợ hãi hét lên trước tiên. Đúng vậy, trong nhận thức của các võ giả, sức mạnh sinh ra khi hai loại thuộc tính linh lực giao dung chỉ có thể là năng lượng nổ tung. Nhưng trong tay tùy duyên thì không phải vậy. Hiu hiu hiu, linh lực bộc phát mạnh mẽ thu hẹp lại. Trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, băng và hỏa, những thuộc tính linh lực đối lập tuyệt đối, vậy mà kỳ dị dung hợp lại với nhau, biến thành một hình cầu huyễn diệu đỏ lam có đường vân rõ ràng dứt khoát. Hình cầu lớn cỡ nắm tay, ảm đạm tối tăm, không có một tia ba động linh lực từ bên trong truyền ra. Như thể chỉ là một quả cầu linh lực cực kỳ thông thường. Thế nhưng, những người ở đây đều không phải kẻ ngốc, thứ mà tùy duyên tốn nhiều thời gian chế tạo như vậy, sao có thể không có chút uy lực nào? Lại là một chiêu này, Dương Tiêu Diêu trầm mặt nói, hoàn toàn giao dung ở dưới dung hợp, đích xác có một tia hy vọng đánh bại Thiệu Hoa, thế nhưng vẻn vẹn chỉ là một tia. Ngược lại là Lục Tiêu Diêu, lúc này lại gương mặt khẩn trương và thận trọng, hắn thấy, tùy duyên trực tiếp triệu hồi ra bốn loại thuộc tính linh lực, tuyệt đối không có khả năng chỉ là vì dễ nhìn. Quả nhiên, ngay tại đây giao dung xuất hiện sau đó, tùy duyên trong mắt tử quang lóe lên, lôi đình chi lực, cho ta tan, lốp bốp, sớm đã không đành lòng tịch mịch, lôi cầu giống như là nhận lấy kích động, trên không trung vừa đi vừa về điên cuồng thoan mấy trăm cái, sau đó đâm đầu thẳng vào trong hình cầu hòa vào nhau. Trải qua viêm long quyết trong cơ thể tùy duyên vận chuyển cùng dẫn dụ, tử kim sắc liệt diễm vậy mà nhanh chóng cùng hình cầu này giao dung lại với nhau. Trong lúc nhất thời, trên không sấm sét vang dội, ba loại thuộc tính linh lực dung hợp trực tiếp đã dẫn phát thiên địa dị tượng. Cùng lúc đó, viên băng lam dây dưa hình cầu này, bởi vì lôi đình chi lực dung hợp mà xảy ra cải biến cực lớn. Nguyên bản hình cầu đỏ lam xen nhau, bên trên vậy mà nhiều hơn vô số đường vân huyết hồng răng khắp nơi. Mà tại cạnh ngoài đường vân, Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.